Radio Chuyện Việt xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Luật Đời của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lâm Du, Đoàn Thanh Diệu hiếm hoi mới có một ngày về nhà ngay sau giờ làm việc chiều. Những cuộc họp triền miên không tha chỉ, những cuộc họp, cuộc hội nghị cấp thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành thường diễn ra vào buổi sáng, không mấy hội nghị diễn ra vào buổi chiều. Buổi chiều thường dành cho những cuộc họp nội bộ của một cơ quan, một ban ngành nào đó. Không một ai bước chân vào guồng máy nào mà không bị nó cuốn đi. Là một công chức mẫn cán, Thanh Diệu không dám bỏ một cuộc họp nào, nhất là khi chị phải chủ trì những cuộc họp thuộc lĩnh vực của chị. Chị thường về nhà muộn, càng hay. Chồng chị trở nên bận rộn, nào khách của mình đến nhờ xem quy hoạch đất, nào khách của phó chủ tịch vợ, anh ta tiếp tất cả, ghi tên lại đàng hoàng, đề nghị những gì giấy tờ hồ sơ trong một bì giấy hoặc túi ni lông thì để nguyên không dở ra. Tôi sẽ đưa nguyên si thế này cho nhà tôi. Bởi khách thường kẹp vào trong hồ sơ một chiếc phong bì thì ai cũng biết, chả ai biếu không ai cái gì. Rượu vào chồng liệu mà nhận quà cáp của người ta đấy. Trong phạm vi quyền hạn của mình, chỉ có nhanh hay chậm, không trái nguyên tắc thì chị còn giúp được. Nếu cứ nhận bừa người ta mà không giúp được là họ oán đấy, mà họ có tố cáo thì còn chết nữa. Lúc ấy anh phải chịu trách nhiệm đấy. Sáng cự lại, mấy cái thứ quà lặt vặt thì bỏ bèn gì, thiên hạ người ta biếu hàng trăm triệu ấy chứ. Thời buổi này, không ai còn mang gà, gạo nếp, đỗ xanh đi biếu. Người thành phố đã từ lâu quên hẳn cái chuyện mổ gà, mổ vịt, làm cá mú, nhất là làm lòng gà, lòng vịt. Đã có cảnh khách ở quê ra chơi mang theo con gà bị trẻ con cào nhàu rồi xách đi, khách tủi thân khóc nghĩ là cháu đem đi cho không thèm ăn. Đến lúc thấy nó xách con gà làm rồi về mới vỡ lẽ là nó đi thuê làm ở tổ dịch vụ. Bây giờ mọi thứ đều quy ra phong bì, giống như ngày xưa ở ta, các thứ lương thực đều quy ra thóc, cứ hai ngô hoặc hai khoai hay hai sắn bằng một thóc, phạt vi cảnh 4 hào, tức là 1 cân thóc. Vậy mà vẫn không làm sao đạt được chỉ tiêu sản xuất lương thực. Thế mà một lần lại có người mang đến biếu sắn 1 két bia, có tức cười không? Anh ta khó chịu lắm, nhưng cũng cố lấy giọng nhã nhặn hỏi: anh tên là gì? Có việc gì cần nhà tôi giúp đấy? Khách trình bày nhà ở chỗ ấy chỗ nọ, nay đường sắp mở sẽ đi qua. Hóa ra là khách của mình. Thằng cha trông chả có cảm tình tí nào. Anh ta nghĩ, theo mốc chỉ giới quy hoạch thì vỉa hè sẽ xén vào nhà anh ta 2 mét, suốt mặt tiền nhà dài 25 mét. Chỉ cần nắn lại quy hoạch một chút, chỉ cần đoạn ấy hơi thắt lại một chút thì nhà anh ta vẫn còn 1,5 mét chiều sâu, vẫn cứ làm nhà được. Việc này thật sự khó, nó liên quan đến nhiều khâu nhiều người, phải sửa lại thiết kế, phải làm việc với bên thi công. Thì bên thi công cũng đã có bản thiết kế được phê duyệt, nhưng nếu có tật cũng vẫn xong. Miễn là phải biết lễ độ, theo tiếng lóng bây giờ, nghĩa là phải có dầu mỡ bôi trơn xứng đáng. Anh ta bảo nhà mình kinh doanh vàng bạc đá quý, nên một tí mặt tiền là vô cùng quan trọng. Sán không mảy may chú ý đến lời trình bày của khách. Với lại, nói thật, chỉ riêng cái việc mang két bia đi xin giỏ đã không mê được rồi. Anh ta trơn tru một câu cửa miệng: thôi được, anh cứ về, tôi sẽ cố gắng. Khách vừa quay lưng, anh ta đã buông 2 tiếng rách việc, rồi lấy chân đạp cho két bia chui vào gầm giường. Dù đi họp về thì đã gần 8 giờ tối, chỉ nói cốt để thanh minh với chồng. Gớm, chuyện giải phóng mặt bằng ở nút cổ chai lôi thôi quá anh ạ, mấy buổi họp ngoài giờ mà vẫn chưa xong. Anh chồng lạnh lùng: khách của cô đợi từ tối đến giờ, vừa mới về xong đấy, hộp bia của anh ta dưới gầm giường ấy. Tất nhiên, Thanh Diệu không thể biết, đấy không phải là khách của mình. Nhưng chị phải biết, có những khách của mình chỉ biếu những thứ vớ vẩn như thế đấy. Đấy mới là câu thứ nhất. Câu thứ hai thế này: cứ bỏ nhà bỏ cửa, chồng con thế này mà đi họp, cộng với vốn nhan sắc tự có, cô còn lên nữa đấy. Cái thằng cha bia vừa nãy đã làm hắn mất thì giờ mà chẳng được gì. Chiều nay đang làm việc, hứng tỉnh, sáng lại nghĩ đến Nguyệt. Hắn gọi điện cho cô, hẹn đến chỗ cũ, con bé lại đồng đảnh: em đang giờ việc, không đi được, hẹn khi khác anh nhé. Cơn hăng đang lên, câu trả lời làm anh ta cụt hứng. Tưởng ngon rồi đấy hẳn, chưa thoát khỏi tay anh mày đâu em à. Thiếu gì lý do để khu đất ấy không vào tay các người được, thì anh mày sẽ giới thiệu khu đất khác. Em còn phải phục vụ anh dài dài em à. thế mà về nhà lại phải thổi cơm làm thức ăn, tuy chẳng khó nhọc gì với nồi cơm điện, bếp ga và thức ăn làm sẵn trong tủ lạnh, chỉ vào một cái đã ăn được rồi. Nhưng mà hắn tức, không nhẽ anh cứ làm ô xin cả đời cho vợ để nó nhảy cẫng lên họp với Hành suốt thế này à? Thanh Diệu biết mình ít thời gian cho chồng con, nhưng trợ búa chỉ vẫn lo trong tủ bao giờ cũng có thức ăn sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng là ăn được rồi đấy, chỉ phải làm thêm món xào và canh. Rau thì đã nhặt, đã rửa sạch cho vào túi ni lông, chỉ vài nhát rau là xào cũng được mà nấu cũng xong, thịt cũng thái sẵn rồi. Chỉ có tỏi là phải bóc, còn hành đá cũng đã rửa sạch, hành củ thì bóc nhanh quá rồi còn gì. Con đã có thầy dạy thêm kèm cặp, cô dạy nhạc đến tận nhà dạy đàn. Biết làm sao với công việc được giao mà đang vào quần máy tổ chức ấy rồi thì làm sao không bắt vào nhịp quen của nó được. Suy nghĩ ấy là thường trực trong tâm trí Diệu, chứ không phải lúc này chị mình nghĩ đến. Lúc này chị chỉ thấy mình bị xúc phạm. Chị không lạ gì mấy từ vốn tự có khi nói đến những người phụ nữ dùng nhan sắc của mình làm phương tiện tiến thân. Chuyện đấy có không? Có thể ở người này người kia, nhưng với mình thì không, quyết không bao giờ. Chị đã từng đứng giữa hội trường, chủ trì những hội nghị hàng trăm người, đã từng chủ tọa những cuộc họp đủ các thành phần, đủ các lứa tuổi, toàn những người có trình độ học vấn, trình độ văn hóa cao, có ai dám xúc phạm mình? Sán nói câu trước xong, ngừng một tí như nghĩ ngợi, như cân nhắc rồi mới nói tiếp câu thứ hai, nghe rõ ràng đầy đủ trọn vẹn cả hai câu. Chị như bị một cú phang giữa mặt, mắt tối sầm lại, người hơi lảo đảo, trên đôi chân run run đứng không vững. Khi định thần lại, mắt mở to như để nhìn cho rõ mặt, xem có đúng người vừa nói câu ấy là chồng mình không. Dù chị lừ lừ tiến lại, người kia chưa bao giờ nhìn thấy mặt chị trong trạng thái như thế. Mắt mở tưởng rách khoe mắt, mồm há ra rồi cắn chặt, mũi ứa máu, mặt trắng bệch, cả bộ mặt căng lên như biến dạng, không tìm đâu thấy nét đẹp đẽ duyên dáng hàng ngày, chỉ còn sự kinh ngạc phẫn nộ. Đến gần người kia, thấy phải chị giơ lên mạnh mẽ dứt khoát, giáng một nhát không thương tiếc vào mặt kẻ vừa nói câu ấy. Cái tát này nhát kiếm chém thẳng vào mặt Sán. Bất ngờ, đau, tức giận, anh đang gầm lên. À, cô dám tát tôi hả? Vừa nói anh ta vừa nhanh tay tóm chặt tay chị. Nhưng không phải giữ lâu, ngay lúc ấy người chị mềm nhũn ra đổ xuống như bị đạn trúng tim. Buổi chiều từ công ty đại gọi điện về cho bố. Bố còn nhớ bác Ví bạn bố giờ nghỉ hưu ở Hải An không? Hôm trước con gặp, bác ấy còn nhắn bố xuống chơi. Hôm nay có việc xuống đấy, bố thay quần áo đi, con về đón bây giờ. Vừa ra khỏi nội thành, Đại nói ngay. Con mải làm ăn quá, cứ nghĩ bố mẹ có một đống tiền là không cần gì nữa, không đi đâu thăm thú bạn bè, không có nhu cầu gì. Cái chuyện ban trưa với con bé U Xin ấy, con hiểu. Mặt ông bố đỏ dừa lên, Lê Đại vẫn lái xe, đưa mắt nhìn sang bố. Bố chẳng việc gì phải ngượng, thế nghĩa là bố vẫn còn là một người đàn ông. Mà con thì không hề quan tâm đến chuyện ấy, chỉ mải mê đi buôn như bố nói. Anh muốn làm một cú tạt ngang cho câu chuyện loãng đi, không tập trung tất cả vào đấy cho ông cụ đỡ ngượng nên tiếp. Nhân đây con cho bố biết, sáng nay công ty con đã nộp thuế cho năm ngoái, có lẽ cũng sắp xỉ số nộp ngân sách của cả huyện quê ta đấy. Thế là con yêu nước theo kiểu của con, còn buôn kiếm lãi, đóng nhiều thuế cho ngân sách. Thế đấy bố ạ, giờ con mới hiểu câu của cổ nhân, dân giàu nước mạnh. Phía trước một đoàn xe siêu trường, siêu trọng to như những toa xe lửa âm âm cõng hàng xuống cảng. Mặc dù có hai làn đường, nhưng phải một đoạn rất xa, nháy đèn, bấm còi liên tục, xe Đại mới vượt lên được. Trong quãng thời gian ấy, anh tập trung vào tay lái. Ông bố dĩ nhiên im lặng, bước lên khỏi đoàn xe, Đại tiếp tục. Thôi, không nói chuyện làm ăn. Con biết đã từ lâu mẹ không còn nhu cầu gần gũi bố nữa, mà bố thì là đàn ông với nhau, con hiểu lắm. Chuyện trưa nay bố chả phải ngại với con, bố chỉ nhắm đối tượng thôi, may mà mới chỉ đến đấy, không quá mù đam mưa. Nó mà thuận tình với bố thì bố có biết hậu quả sẽ ra sao không? Thật khủng khiếp, mẹ sẽ phản ứng thế nào khi bố không giữ được bí mật nữa. Còn cô ta thì sẽ nhanh chóng công khai vào một dịp có lợi nhất cho mình. Nó sẽ đòi hỏi ít nhất cũng là tài sản, tiền bạc, mà nếu nó lại chừa đẻ để đòi hỏi cả tài sản, tiền bạc, lẫn chỗ đứng trong gia đình mình. Chuyện thằng Cưng là tấm gương tầy liếp rồi còn gì. Im lặng. Bố nên cởi mở với con chuyện này, cũng như những chuyện khác mà bố con mình đã trao đổi với nhau. Bởi vì trước hết là bản thân bố, chỗ này suýt nữa đã dính vào. Thứ hai, những chuyện lớn của đời con đều tin cậy hỏi bố, không phải nhờ bố quyết định giúp. Bởi thật ra con đã quyết rồi. Con hỏi chỉ để chứng tỏ bố vẫn là chỗ dựa tin cậy của con để chia sẻ. Nếu bố không tán thành thì con vẫn hành động theo suy nghĩ của con cơ mà. Hai chuyện trước con biết là bố không tán thành, nhưng là không tán thành về mặt tình cảm, tâm lý và có thể cả đạo lý. Quân đội đang nuôi dưỡng con lên người, đảng đã cho con một hướng đi, một lý tưởng sống, mà bây giờ con lại rời nó. Nhưng bây giờ và trong tương lai, đi lính cũng là một nghề, một nghiệp như những nghề khác, cũng sẽ phải tiến tới chuyên nghiệp hóa. Thậm chí đã có nước còn có những tổ chức huấn luyện quân sự tự nhân nữa kia. Làm sao con đáp ứng được? Bây giờ con rời xa đảng, để lại gặp đảng ở một điểm xa hơn, cao hơn, hữu ích hơn ở địa vị cũ đấy, là chỗ mà tất cả người Việt Nam, cả trong đảng và ngoài đảng, cả trong nước và nước ngoài. Bây giờ ta không gọi là Việt Kiều đâu bố nhớ, chỉ gọi là người Việt Nam ở nước ngoài thôi. Nếu gặp nhau, đó là đất nước này, tổ quốc này. Con chắc là trong thâm tâm, về mặt lý trí, bố cũng thấy con không sai. Và quan trọng hơn là bố không có lý do xác đáng để phản bác con được. Đường dài, chẳng có gì mà vội. Phía sau một chiếc xe con nháy đèn xin vượt. Đại tạt vào làn đường trong, nhường ngay. Anh cũng chỉ chạy 6-70 cây số giờ. Đi nhận nha, nói cũng nhận nha. Biết rằng bố sẽ không đối thoại với mình, nên anh cứ nhận nha thế. Nhưng chắc chắn ông cụ rất chú ý nghe mình nói. Thế mà đột nhiên không tin vào tai mình, Đại nghe bố bảo: về chuyện trưa nay bố xin lỗi, cảm ơn con đã thông cảm. Còn vấn đề con đặt ra. Đại vẫn chú mục vào đường đi. Con đường phẳng lì, mỗi chiều hai làn đường chính cho xe cơ giới, có giải phân cách mềm, nhiều đoạn có giải phân cách cứng, trồng trúc đào, trồng trúc đào. Hoa trúc đào đỏ ối loang loáng lượt qua cửa xe. Lúc bố bắt đầu nói, Lê Đại vội đưa nhanh mắt nhìn sang. Thế là các cụ đã mở miệng: thật không ngờ. Anh vui quá. Thế là ông cụ dũng cảm lắm đấy. Những tưởng mà cảm tội lỗi và xấu hổ với con, ông cụ sẽ câm như hến suốt đường đi cơ. Còn mình thì cứ nói cho bớt áy náy ân hận về nỗi đã bỏ mặc bố trong cảnh hiu hắt trông chênh sau khi nghỉ. Thật ra anh chỉ có chuẩn bị tinh thần cho bố thôi, sợ ông cụ không nghe thì hỏng việc. Không ngờ câu chuyện cởi mở thẳng thắn đã kích thích một cái đầu ưa suy nghĩ, thích phân tích lý giải mọi vấn đề phát hiện được. Đây là dấu hiệu của một bản lĩnh mà xưa nay anh vẫn hết sức kính nể. Còn về vấn đề con đặt ra, bố chả biết nên thế nào, nhưng không bao giờ bố muốn nhà mình có gì xáo trộn. Anh bỗng thấy thương ông cụ vô cùng, im lặng một lúc, anh nhẹ nhàng bảo ông, giọng trầm hẳn xuống: thôi, bố đừng nghĩ ngợi làm gì cho hại sức khỏe, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đại đậu xe trước nhà hàng lẩu ếch nổi tiếng Hải An, anh gọi món ếch chiên bơ tròn, một nồi lẩu nhỏ, mấy chai bia Hà Nội ướp lạnh. Chúc công việc làm ăn của con. Chúc bố sức khỏe, sống vui để mãi mãi là chỗ dựa tinh thần của con. Lạ thế, thiên đàng nghĩ ra lắm trò ăn uống thật. Ếch nhái, cá rô con, rau khoai lang, củ chuối, sung muối. Ngày xưa chỉ có dân đen cổ cày vay bừa mới ăn, vậy mà bây giờ đều trở thành đặc sản mới kỳ. Đại bảo ở Hà Nội còn có duy nhất một nhà hàng có món ăn chả nhái, lúc nào cũng chật cứng khách. Ông Hoài vừa nhắm nhắp vừa nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy mùi bơ chả thấy mùi thịt ếch đâu, lẩu thì sao mà cay thế. Hóa ra chưa bao giờ bố con có một cuộc đi xa thế này, trò chuyện cởi mở như hai người bạn vong niên thế này, ăn uống với nhau thế này. Ông bố vẫn nhìn con dưới con mắt của người bố, hơn nữa lại là ông bố tuyên huấn. Hôm nay chính nó chủ động trò chuyện với ông như hai người đàn ông. Ông bị thái độ thẳng thắn, nhất là tư duy mạch lạc, khoa học, lập luận rất có lý của nó thuyết phục. Ông bị nó quấn vào lối nghĩ của nó, không gì cưỡng được. Ăn xong, hai bố con đi dạo. Hải An về đêm thật dễ chịu. Đã nhiều lần xuống đây làm việc, chưa bao giờ ông Hoè được đi dạo thế này. Đi đến đều có người đưa đón trọng vọng. Những cái bắt tay cung kính, những tiếng vỗ tay ràn rạt. Hôm nay ông mới được cảm nhận bằng các giác quan của mình. Cái ào ạt quả gió mang mùi muối mặn, mang cả cái nồng nàn của những con sóng ngoài kia, mang cả cái minh mang của biển trời ngoài kia. Đầu óc ông thanh thản lạ lùng. Phía trước có một thằng bé 13-14 gì đó đang đi lại. Đến trước mặt hai bố con, nó hỏi: hai sếp cô uống cà phê không ạ? Đại nhìn thằng bé, sao lại có lối tiếp thị kỳ quặc thế này nhỉ? Anh tự hỏi thế rồi bảo: tao trông mày thế nào thì cà phê quán mày cũng chả ra gì. Nó đáp lại ngay tắp lự: cà phê pha sẵn có 3.000 một cốc thì làm sao mà ngon được, nhưng cái sau cà phê thì miễn chê. Ông bố chẳng làm sao hiểu được ngôn ngữ đường phố này, thì ông con đã hỏi tiếp: hàng gì mà mày bảo miễn chê? Sinh viên cao đẳng hẳn hoi. Ở đâu? Cứ đi theo cháu, mấy trăm thước thôi. Giờ thì ông hiểu, đại nói nhỏ với bố. Bố cũng nên biết cuộc sống thực đang diễn ra thế nào. Một ngôi nhà cấp 4, ba cô gái đang chơi bài, thấy khách đến ngừng cả lại. Hai bố con ngồi xuống hai chiếc ghế đầu. Các cô gái ngồi trên giường, đùi và chân trần dưới làn váy ngắn thõng xuống đong đưa. Không hẳn là đẹp nhưng trẻ trung, ưa nhìn. Rõ là đang tuổi sinh viên vào có học. Ông bố tò mò nhìn, ông con thì hỏi. Xếp anh mà anh muốn vui với các em một lúc. Nghe thằng bé nói các em là sinh viên cao đẳng nên mới vào, không thì thôi đấy. Chúng em là sinh viên thật mà. Lấy gì chứng minh? Cái cô trông ngon mắt hơn cả, lùa tay vào ngực áo hai giây, lấy từ trong địt bú ra. Thầy sinh viên của em đấy, nhưng anh không được cầm, chỉ được xem thôi. Cô giơ tấm tẻ ra trước mặt đại, ngón tay cái cầm che đúng chỗ có cái tên. Anh xem ảnh này có phải là em không? Con dấu của trường em đấy nhá, tin chưa nào? Được rồi, nhưng mà ở đâu? Đại nhìn quanh nhà, nhà có hai gian, gian ngoài, một cái giường, một bàn nước, mấy chiếc ghế nhựa. Trên bàn thờ, một chiếc tivi 17 inch quay mặt ra phía bàn. Đại đứng dậy ngó vào gian trong, một chiếc giường, một cái tủ lạnh vải bạt kiểu du lịch. Cửa tủ là khóa chân rết kéo suốt từ trên xuống dưới. Anh quay ra lắc đầu. Hồi hám quá, không đạt tiêu chuẩn. Thì anh đưa chúng em về khách sạn nhà nghỉ, thao hồ sang trọng. Đại thấy tình hình này chưa thể đưa bố vào cuộc được, nên đánh bài chuẩn. Thôi vậy. Anh rút ra tờ 50.000. Các em uống nước nhé. Rồi đại dò tìm trong máy, bấm vào chiếc Nokia màn hiển thị động. Chú Vĩ à, cháu Đại đây. 10 phút nữa bố con cháu đổ bộ vào nhà chú nhé. Dạo ấy ông Huệ là chính trị viên tiểu đoàn, ông Vĩ là đại đội trưởng một đại đội trong tiểu đoàn ông. Năm 1958 ông Vĩ thuộc quân số 8 vạn cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ cho nhảy gánh quân đội, làm lực lượng khôi phục kinh tế. Hàng loạt nông trường quốc doanh được thành lập khắp miền Bắc, cả ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương thành một công trường lớn nhất nước, làm công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Hệ thống đường sắt miền Bắc chỉ còn tuyến Hà Nội, Hải Phòng. Các tuyến Hà Nội, Nam Mộc Quan, Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Vinh bị ta xẻ ngang trong cuộc tiêu tổ kháng chiến, giờ phải khôi phục lại. Ông Vĩ lăn lộn trên các tuyến đường sắt ấy, cuối cùng về hưu với chức giám đốc đoạn đầu máy toa xe Hải An. Ông Huệ chuyển ngành sau ông Vĩ mấy năm. Qua bạn bè cũng có biết đại khái tình hình của nhau. Những lần xuống Hải An công tác, cũng đã vài lần ông Huệ có ý định tìm thăm bạn, những công việc cứ lôi đi sình sạch, không kịp thở. Rồi nghỉ rồi, lại có xe của con trai, bạn bè mới có điều kiện tìm đến nhau. Trong những câu hỏi thăm gia đình, ông Vĩ bỗng hỏi. Thế thằng Hồi làm đến chức gì rồi? Ông Huệ chạnh lòng. Anh không biết chuyện gì à? Cháu hy sinh ngay khi chưa đầy tuổi quân ngũ. Giọng ông nhỏ lại như nói với mình. Cũng tại tôi thôi anh ạ. Họ nhắc đến những người bạn cũ cùng đơn vị, cũng chỉ biết đến những cán bộ cơ đại đội bậc trưởng, bậc phó, một vài cán bộ trung đội có những đặc điểm nổi bật thôi. Hai người thống nhất sẽ nhóm họp các cựu binh, tiểu đoàn, được ai thì được, giờ đã có điều kiện vật chất, gặp nhau ôn lại một thời lính chắc sẽ vui lắm. Ông Vĩ hỏi. Chết tôi, đã ăn gì chưa? Ăn rồi thì tôi. Nếu không tôi mời bố con anh đi ăn, chứ ở nhà cũng không có người nấu nướng đâu. Vợ tôi sang bên trong đội rồi. Đại quay sang ông Vĩ. Cháu hỏi kỹ không phải. Anh ngừng lại đắn đo, thấy thế ông Vĩ dục. Nói gì thì nói đi xem nào, mày cũng là lính như chúng tao cơ mà. Cháu hỏi thật nha, chú đã đi massage bao giờ chưa? Ông Vĩ ngạc nhiên. Mày coi tao là loại người cổ lỗ hay sao mà hỏi thế? Đại quay sang nhìn bố một cái, không nói gì. Anh nói với ông Vĩ. Thế thì cháu mời chú đi với bố cháu cho vui. Trong lúc ông Vĩ đi thay quần áo, Đại đứng dậy, ngắm nghía trang trí phòng khách. Một bức ảnh lớn, ông Vĩ vẻ mặt tự hào, đứng bên trước đầu máy xe lửa hơi nước mang tên Tự Lực. Một bức ảnh tĩnh vật, chỉ có đường ray mà nói rất nhiều điều. Từ trong một vòm đen hình oval, miệng hầm xuyên sơn, ba đường ray như ba tia sáng lao về phía chân trời tít tắp. Hai bức ảnh chân dung ông Vĩ và bà vợ khổ 30x40cm và một bức ảnh toàn gia đình ông, ba người con, hai gái một trai với năm đứa cháu nội ngoại. Ông ngoài vẫn ngồi đấy, có vẻ đang nghĩ gì. Ông Vĩ xuống trong chiếc sơ mi ghi nhạt trẻ trung, Đại hỏi ngay. Tự lực có nghĩa là đầu máy nào do ta chế tạo hả chú? Không, chưa chế tạo được, phục chế thôi. Thì đặt tên thế cho oai, chứ có để chế tạo tại Việt Nam đâu. Thế ở đâu một đường xe lửa lại có ba đường ray hả chú? Thôi ra xe, vừa đi đường vừa nói chuyện nhé. Thành phố biển Hải An về đêm cũng nhộn nhịp chả kém gì Thanh Hoa. Những cây đèn hoa nở bừng từ gốc đến ngọn, tắt phụp đi rồi lại nở bừng lên với gọi. Những dây đèn như chùm sao nhỏ li ti từ trên ngọn cây rủ xuống như bánh pháo Tết độ nào, như đài hoa lộc vừng buổi hoàng hôn, ông Vĩ giải thích cho Đại. Người trong nghề nhìn bức ảnh ấy sẽ biết ngay, đó là tuyến Hà Nội Đồng Đăng. Chỉ tuyến ấy mới có cả đường 1m và đường 1m4. Thế giới không còn ai chạy đường 1m. Người ta đã chạy đường 1 ray, đường 0 ray, tức là chạy trên đệm từ rồi, ta vẫn cứ 1m. Ngày trước ta và Trung Quốc vẫn có tàu liên vận mà Trung Quốc chỉ cũng chạy đường 1m4, nên hai bên thống nhất làm cả hai khổ đường trên một đường, vì thế mới có ba đường ray. Ba đường song song này chỉ đến ga Yên Viên thôi. Trong tương lai ta cũng phải chạy đường 1m4. Đấy là thời của các anh đấy. Ở Việt Nam còn có một đoạn đường xe lửa nữa cũng có ba đường ray trên một khổ đường 1m. Thêm một đường ray nữa là làm gì ạ? Đường ray này nằm ở giữa hai đường ray kia. Nó là một đường ray đặc biệt bởi nó có những rãnh ngang trên xuống đường. Sao lại thế à? Để làm gì hả chú? Cháu chưa nghe bao giờ. Làm sao mà nghe hết mọi chuyện trên trời dưới biển được? Cái đường ray ở giữa ấy gọi là đường xe lửa răng cưa, bởi trên đầu máy chế tạo đặc biệt này có một bánh răng. Bánh răng này khớp với các rãnh ngang trên đường ray, vì thế tăng độ bám kết lên gấp nhiều lần. Nhờ thế không thể xảy ra tình trạng trơn trượt khi lao dốc. Nếu không có nó, dù đã hãm hết lại, các toa vẫn có thể kéo cả đầu tụt xuống dốc được. Câu chuyện kích thích trí tò mò của Đại, ông Hoài cũng hào hứng nghe chuyện bạn. Quả thật là đầu tiên tôi nghe nói đến đường ray xe lửa đang cưa. Ông Vĩ có vẻ khoái chí. Thì nghề của tôi mà, cũng như nghề tuyên huấn của anh, cũng có lắm chuyện mà tôi không biết chứ. Anh và cháu không nghe nói bao giờ, bởi nó đã không còn tồn tại từ năm 45-46 gì đó. Nó ở đâu anh có biết không? Chính là đoạn đường từ Tháp Tràm lên thành phố nghỉ mát Đà Lạt. Anh và cháu đã qua đèo Ngoạn Mục rồi chứ gì? Ngoạn Mục mà cứ đợn người. Ô tô mở đây xuống vực thì cứ gọi là Mục Dương. Người Pháp thiết kế con đường ray ấy, đầu tàu ấy chỉ để nối hai thành phố nghỉ mát Nha Trang và miền núi Đà Lạt. Dĩ nhiên mỗi đoạn tàu chỉ kéo một vài toa thôi. Xe dừng lại trước khách sạn Gió Biển. Đại nói với ông Vĩ chứ không nói với bố, cứ để bố trong tình trạng đi theo ông Vĩ, bởi có ông bố mình sẽ dễ chấp nhận hơn, đỡ phải thuyết phục. Mỗi lần xuống đây công tác cháu vẫn nghỉ ở đây. Vĩ ra khỏi xe, ông Vĩ chạm trán thằng con rể đi ra. Hai bố con chào nhau vui vẻ. Ông Vĩ giới thiệu bố con đông ngoài với con và ngược lại. Cháu Chính, kiểm sát viên cao cấp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, lấy con gái lớn tôi. Hai bên bắt tay làm quen. Chính hồ hởi. Bác với anh xong về nhà bố cháu nghỉ, hai cụ trò chuyện cho vui. Mai cháu đưa vợ con về chào bác. Ông Vĩ tươi cười. Được, hãy biết thế. Ông nháy mắt với con rể. Này, anh mà mách vợ tôi là tôi mách vợ anh đấy nhé. Cả mấy người cùng cười, trừ ông Hòe. Chính bảo. Chuyện đàn ông mà bố. Có mấy bạn đồng nghiệp từ Thanh Hoa xuống, con đưa anh em đi thư giãn. Thôi con xin phép, mai bác cháu ta gặp nhau, mời bác và anh ăn bữa cơm vùng biển với mẹ cháu. Vợ cháu sẽ trổ tài mấy món sở trường đại bác và anh. Đại ghém vào tay ông Vĩ. Không biết bác cháu nói gì với nhau, chỉ thấy ông Vĩ khẽ gật đầu, cười tùm tìm nhìn ông bạn già. Ông Hoài như đoán ra điều gì, mặt nóng bừng cả lên. Chương 12. Câu chuyện xô xát vừa rồi, Thanh Diệu mới vỡ lẽ ra rằng, lấy một người chồng mà mình thích thì đơn giản, nhưng lấy được một người chồng lại là người bạn đời, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, cộng hưởng, nhân lên khả năng của mình là điều rất khó. Ngày tối hôm xảy ra sự việc, tỉnh lại chị bỏ về nhà bố mẹ đẻ, nằm khóc đấm rứt. Bố hỏi, chị trả lời trong tiếng nức nghẹn. Con không ngờ tiên lượng của bố đến nhanh thế. Ông cụ bảo, tối nay thì ở đây cũng được, nhưng ngày mai thì không, con phải chấp nhận, phải chịu đựng. Nếu không thể là suốt đời thì cũng phải trong một thời gian nào đó, thậm chí một giai đoạn nào đó, cho đến khi thằng bé vào đại học đã. Không phải chỉ vì nó mà còn vì công tác. Vị trí công tác của con đòi hỏi phải có một gia đình, về hình thức là ổn định, tránh để dư luận đàm tiếu không lợi. Bản thân con cũng phải được chuẩn bị. còn con cũng phải được chuẩn bị, mà dư luận cũng phải được chuẩn bị. Nghe lời bố, chị cố từ chối những cuộc họp mà người ta chỉ cần sự có mặt của chị cho long trọng là thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận. Những cuộc họp ngoài giờ buộc phải dự để giải quyết công việc, chị đề nghị mọi người đi thẳng vào vấn đề, không đào đón, không thưa gửi quá nhiều. Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng vẫn ở cùng phòng nhưng ngủ hai giường. Lúc hai con ong, còn con quấn con quýt, con trong con ngoài, thì vừa đóng cửa phòng đã lao vào nhau rồi. Nhưng xong cuộc tình, ai lại về giường người ấy? Vì thế bây giờ có chuyện thế này cũng tiện. Từ bây trở đi, mỗi lần đi ngủ chỉ cứ nơm nớp sợ chồng mò sang đòi hỏi. Sau chuyện ấy, anh ta không hề tỏ ra ân hận vì đã xúc phạm vợ, không xin lỗi, không làm lành, không một cử chỉ thái độ chứng tỏ mình đã làm một điều không phải. Chị thì không thế. Ngày hôm sau đi làm về, sau khi tạt qua chợ, vì ngủ nhà bố mẹ đẻ nên chị đến thẳng cơ quan, không đi chợ sáng như mọi ngày được. Chị về nhà ngay. Rất may nhà không có khách nên không ai phải đóng kịch. Anh ta đang ngồi trên salon nhìn bộ mặt dài hay gò má sưng sầu của chồng, lần đầu tiên chị thấy khó coi đến thế. Chị đến trước mặt anh ta, không ngồi xuống, cứ đứng nói giọng hết sức quyết liệt. Em xin lỗi đã xử sự như thế, nhưng anh phải trả em món nợ này. Anh phải thanh toán sòng phẳng với em. Vì sao anh nói như vậy? Nếu lời nói ấy có cơ sở, thậm chí không cần bằng chứng, em cũng chịu. Lúc ấy anh có thể trừng phạt em thế nào cũng được, bỏ cũng chịu, còn không thì không thể được. Em chờ câu trả lời của anh. Anh ta không trả lời, mãi mãi không dám trả lời, vì không thể trả lời sòng phẳng được. Vậy mà cái điều chỉ nơm nớp sợ hàng đêm đã đến. Cũng không lâu lắm sau cái ngày bi kịch ấy, anh ta mò sang ngồi xuống mép giường, tấm đệm luôn xuống làm chị thức giấc, nhưng vẫn nằm im như ngủ say. Tay anh ta bắt đầu nắn bóp, chị cảm thấy bị xúc phạm, hỏi: anh bảo vợ anh dùng vốn tự có để tiến thân mà anh vẫn làm thế này là nghĩa làm sao? Không dừng lại, tay tiếp tục lần cởi quần áo chị. Anh ta trơ trẽn trả lời: quà giữa chợ, vợ giữa nhà, thích lúc nào thì dùng lúc ấy. Chị đành cắn răng nằm yên như một cái xác không hồn, mặc cho anh ta hùng hục giày vò. Nước mắt chị không biết từ lúc nào cứ giàn giụa. Khi cơn thèm khát đến cao độ, hai tay anh ta ôm ghì lấy chị, mồm bục vào miệng chị thì không thể chịu được nữa. Chị phản ứng quyết liệt, môi mắm chặt, hai tay hết sức đẩy mặt anh ta ra. Ở thì mấy chỗ kia coi như miếng thịt giữa chợ, nhưng cái miệng nó biết nói, nó chỉ chấp nhận khi nó yêu thương. Chị có thể giấu được mọi người, nhưng không thể giấu được một người. Khi người ấy nhìn sâu vào mắt chị, chị có thể nói dối mọi người, nhưng không thể nói dối được một người. Khi chị và người ấy cùng nhìn sâu vào mắt nhau, họ đã từng nhìn sâu vào mắt nhau như thế từ nhiều năm nay. Họ đọc được tất cả những thông tin của nhau trong đó. Họ đọc được thấy hình bóng mình trong đó. Lần đầu gặp anh, Thanh Diệu đã sửng sốt và ngẩn người trước một khuôn mặt đàn ông thông minh, cương nghị. Câu chuyện bảo đảm của chàng giám đốc trẻ nhà máy Thắng Lợi đã một dạo truyền đi trong cả thành phố như một điển hình của tính ngang ngạnh bất chấp. Người ta đồn đại như thế, hôm nay chị đến với tư cách là chuyên viên phòng tài chính quận. Ngồi đợi một tí ở phòng khách thì anh vào, không còn nhớ nội dung làm việc, hay là chỉ kiếm cớ gặp thôi cũng không biết nữa. Trong câu chuyện thăm hỏi xã giao về công việc, học hành, gia đình, chị trả lời: nhà tôi công tác địa chính quận. Thì anh nói một câu như luyến tiếc: sao lấy chồng sớm thế? Rồi chuyển ngay sang chuyện khác. Nhưng chị cảm nhận được rất rõ, ngay trong ánh mắt anh nhìn mình, cũng như mình nhìn anh, một cái gì đó rất khác thường, chưa thể gọi tên ra được. Nhưng nếu một trong hai người chỉ cần phát ra một tín hiệu, dù nhỏ đến đâu, là lập tức người kia bắt được ngay, và lập tức họ sẽ là của nhau mãi mãi. Nhưng hoàn cảnh của họ như đã có ranh giới vô hình, nên không ai phát tín hiệu gì. Chỉ ngấm ngầm chôn chặt nó vào một ngăn bí mật trong sâu thẳm lòng mình, vĩnh viễn khóa chặt. Sau này chị được công tác dưới quyền anh, giúp việc anh, gần anh được đúng 6 tháng. Đấy là 6 tháng hạnh phúc và khổ đau. Cả hai người đều bận bịu trong cương vị công tác mới, đều bằng mọi cách làm tốt chức phận của mình. Họ vẫn không phát ra bất kỳ tín hiệu gì. Hình như chìa khóa chức ngăn bí mật họ đều đã vứt xuống sông, xuống biển cả rồi. Lúc đó anh đã lập gia đình, đã có một con gái. Đám cưới họ chị đã đến dự. Chị tò mò xem mặt cô dâu, định ngầm so sánh với mình. Chị để nhìn vào mặt anh một thoáng rồi cáo lỗi về ngay. Chị cũng không biết việc anh được đề bạt lên chức vụ mới với mình là hay hay dở. Trong 6 tháng ấy, mỗi lần được họp với anh, chị cố gắng không nhìn anh, luôn cắm cúi ghi chép, mà lắm lúc chả biết mình viết cái gì, bởi có lần dở ra đọc thì có những câu ngớ ngẩn không đầu không cuối, thì miễn là viết cái gì đó, để mắt phải nhìn vào ngọn bút, chứ chả nhẽ lúc nào cũng nhìn thẳng. Chị chỉ cho phép mình từ phía sau, từ xa ngắm anh, nhìn bước đi đắn đỏi, chứng chặt tự tin của anh mà thôi. Chị sợ người khác nhận ra cái nhìn khác lạ của mình. Bây giờ anh được đề bạt làm bí thư quận ủy, cũng vẫn trong một khuôn viên, một tòa nhà, chỉ khác khu vực. Chỉ đi hai cầu thang từ hai đầu, mà cũng có thể đi cầu thang giữa từ đại sảnh, nhưng tính chất công việc đã khác, anh không là cấp trên trực tiếp của chị. Anh chỉ lãnh đạo, chỉ cho chủ trương, mọi việc phải tự lo liệu. Đồng chí chủ tịch là cán bộ trên điều về, chưa chỉ đạo cụ thể một vấn đề gì, thế nên mới đẩy chị sang xin ý kiến anh. Thanh Diệu gọi sang văn phòng quận ủy, đề nghị xếp lịch cho chị làm việc với bí thư quận ủy. Đoàn Hùng, phó chánh văn phòng vừa vào, Trần Kiên đã bảo: cho mình hai cốc đi mắc dâu đá, đồng chí phó chủ tịch thích dùng loại này. Tranh thủ lúc chỉ có hai người, anh hỏi chị: em có chuyện không vui phải không? Chỉ một câu hỏi đơn giản thế thôi, nhưng con mắt nhìn kia đã thấu tỏ. Chị trực khóc, chỉ cần nhìn lâu vào đôi mắt kia là không cách gì giữ được. Chị nhìn vào coi vô định: thôi để lúc khác anh ạ. Mời đồng chí phó chủ tịch uống nước. Anh em bên đấy bảo đồng chí thích loại nước này. Khi có người khác tiến lại xưng hô theo kiểu hành chính như thế, còn Thanh Diệu là phụ nữ, lại không phải trong cuộc họp, nhất là làm việc tay đôi thế này, chị vẫn cứ xưng em. Dĩ nhiên ngữ điệu ẩn chứa trong từ ấy khác nhiều so với lúc chỉ có hai người. Cảm ơn đồng chí bí thư, em sang xin anh cho chủ trương về khu đất văn hóa thể thao thừa ra. Thì ý kiến bên ấy ra sao? Đã tham khảo ý kiến các phòng chuyên môn chưa? Ý đồng chí chủ tịch thế nào? Báo cáo anh, đồng chí chủ tịch trên mới điều từ nơi khác về, chưa được bao lâu, chưa làm quen được địa bàn, chưa nắm được tình hình nên chưa có ý kiến gì. Bảo em sang xin anh chủ trương rồi thực hiện. Em cũng đã họp với các phòng chức năng, anh chị em nhất trí đề nghị chia ra. Cả thành phố xây dựng ầm ầm, có lẽ rất ít cán bộ chỉ có một nhà. Em biết có đồng chí tới ba nhà, đều đứng tên các con. Có hai đồng chí ở trung ương và ba đồng chí ở thành phố. Một đồng chí trong tổng biên tập báo cũng đã có lời. Hiện nay em thấy tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn thành phố, kể cả các trường trung học phổ thông đều đang chạy đất xây nhà. Không biết chính sách này thực hiện trong bao lâu, em sợ để lỡ cơ hội. Anh em họ Oán. Kiên chăm chú nghe chị nói, tất cả những điều ấy đều đúng. Anh cũng biết như vậy. Cả thành phố nói chuyện chạy đất, đến đâu cũng nói chuyện chạy đất. Đằng đằng thành phố đang có chủ trương cấp đất cho cán bộ xây nhà, vì quỹ nhà thành phố không thể nào đáp ứng nổi yêu cầu nhà của cán bộ công nhân viên. Một việc làm hợp lý, giải quyết được tình trạng thiếu nhà ở hợp lòng dân, có hợp ý đảng không? Chắc cũng hợp, nhưng rồi chuyện gì sẽ đến sau đó? Ai mạnh, mạnh ai người ấy làm, không theo quy hoạch, không một quy chuẩn gì hết. Được xây bao nhiêu tầng, không được dưới bao nhiêu tầng, có được xây nhà chọc trời không, có phải duyệt thiết kế không, mỗi tầng được cao bao nhiêu. Nếu không quy định thì một là sẽ rất lộn xộn, hai là sẽ lãng phí đất. Rồi vấn đề vệ sinh xây dựng thế nào, vấn đề phế tải xây dựng ra sao, vấn đề thẩm mỹ các công trình, có được phép thiết kế y hệt các danh lam thắng cảnh, đền chùa miếu mạo như Khuê Vân Các để ở, để bán hàng không, vân vân và vân vân. Nhưng điều anh bận tâm nhất chính là chuyện chạy đất. Sẽ là những đường dây, sẽ là hối lộ đây, sẽ là tham nhũng đây, sẽ mất cán bộ ở chính việc làm này đây. Kiên nói với Thanh Diệu: đồng chí cứ báo cáo với đồng chí chủ tịch, quận ủy sẽ đưa vấn đề này bàn trong cuộc họp thường vụ sắp tới. Nhân tiện cho tôi hỏi, chuyện giải phóng mặt bằng chỗ nút cổ chai đường Linh Vân đến đâu rồi? Báo cáo anh, có 4 hộ dân đã nhận đền bù rồi nhưng không chịu đi. Có 2 hộ kiên quyết không nhận đền bù, nhưng mắc nhất chính là ngôi đền Linh Vân. Bà con Phật tử ngày nào cũng kéo đến ăn nằm ở đấy bảo vệ đền. Ngay cả đồng chí bên công an báo cáo, sư trụ trì còn dọa tự thiêu nếu bị cưỡng chế. Đồng chí báo cáo với đồng chí chủ tịch, cần chủ động xây dựng phương án giải quyết. Chờ chủ trương của quận ủy thì chỉ nhận được những ý kiến chung chung, chả có mấy giá trị thực tiễn đâu. Nào kiên quyết nhưng phải mềm mỏng, dựa vào các đoàn thể quần chúng phát động lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội vân vân, thế thì chả được gì đâu. Hai người bắt tay nhau, muốn tay trong tay thêm một chút nữa mà không dám. Hai người chỉ nhìn sâu vào mắt nhau một thoáng rồi vội nhìn đi. Bao giờ cũng có giới hạn, họ đều biết giới hạn đó, đều không cho phép mình vượt qua giới hạn đó. Hùng tiện khách ra cửa rồi quay lại. Trần Kiên nhớ lại cuộc họp bên ủy ban do chủ tịch chủ trì mà ngao ngán. Chỉ riêng thư gửi các thành phần với đầy đủ các chức danh đã hết bao nhiêu thời gian rồi. Việc Thanh Diệu sang hỏi ý kiến bí thư quận ủy theo ý kiến của chủ tịch khiến cho cả hai người lúc này đều suy nghĩ về ông ta. Hùng hỏi thủ trưởng: Chủ tịch ủy ban sẽ đi công tác nước ngoài đầu tuần sau, anh biết chưa? Thông tin ở đâu đấy? Sao bên mình chưa được biết nhỉ? Công việc thì đang bề bộn. Đợi anh biết thì tất cả mọi việc đã xong rồi. Anh ấy đi đâu? Đi với tư cách gì? Ai mời? Với tư cách thành viên đoàn nghiên cứu của Trung ương về công tác quản lý hành chính. Anh mời thì em không biết. Em nghe đâu ở cơ quan cũ anh ấy đã được tặng một bài thơ hay lắm. Anh có nghe không đã? Em đọc nhé. Anh đã nghe chủ tịch phát biểu ý kiến rồi đấy, nên câu mở đầu mới là thế này: Việc nói là việc của tao, việc làm tao đã bàn giao cho mày. Tham quan du lịch đó đây, những công việc ấy thì mày để tao. Văn bản cần chất lượng cao, sau khi cân nhắc tao giao cho mày. Kinh cười sảng khoái, cái thằng cha này cũng lém lỉnh. Anh nhớ dạo ấy anh Đinh Ngọc Hội, giám đốc nhà máy, kể rằng nó là người đầu tiên phát biểu phê phán mình, nhưng nó phát biểu ngắn nhất, đại khái nhất. Thứ hai là khi bỏ phiếu kín thế chỉ có 4 phiếu trống và 1 phiếu của Nguyễn Văn Hải là 5. Vậy là có một người trong số tay chân thân tín của bí thư đảng ủy đã không theo lệnh ông ta. Bằng sự nhạy cảm chính trị của mình, ông đoán. Sau giờ làm việc, ông gọi tay ấy lên phòng mình đột thẳng: Vì sao hôm rồi cậu không bỏ phiếu chống Kiên vào đảng? Cô cậu có láo lỉnh thật, nhưng không thể đọ với giám đốc được. Và lại cô cậu ở vào tình thế bị lôi kéo thôi, chứ chứng kiến từ đất xa lạ với bọn họ. Khi nghe giám đốc hỏi, cậu ta nói thẳng: Nhà máy ta được một người như thế phải mời vào đảng mới đúng. Cái xí nghiệp cũ của anh ấy ở Hải An nó ngu nên mới thả cho anh ấy đi, hay anh ấy rẫy ra để đi nên mới không thiết tham vào đảng ở dưới ấy thì em không biết. Nghe thằng cha trả lời, thấy nhận thức và phân tích rất khá, ông mới đề bạt dần lên làm phó rồi bí thư thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau này khi Kiên được đề bạt phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận, liền kéo cậu ta đi theo cho đến bây giờ. Sáng hôm sau, Đại dậy đã thấy bố và Chu Vĩ xuống phòng lễ tân. Xe lăn bánh, Đại hỏi: Hải An có món ăn sáng gì ngon không hả chú? Bánh đào cua, dân dã thôi nhưng ngon ra phết. À, cháu nhớ ra rồi, để cháu đọc cho hai cụ nghe mấy câu thế này: Ai bứt tay người Hải An coi chừng đau tay, ai yêu người Hải An coi chừng đau tim, người Hải An chân chất như bánh đào cua. Đây là ca từ một bài hát nói về Hải Phòng mà cháu gắn cho Hải An. Phải đấy chú ạ, ta đi ăn bánh đa cua nhé. Bánh đa cua Hải An làm bằng gạo đỏ, không thái thành sợi mà bẻ vụn nát thành miếng. Dù là vùng biển nhưng cua nấu bánh đa là cua đồng, không cho vào cố xay mà giã bằng cố đá. Thịt cua nhờ thế mới kết lại thành từng tảng. Răm ngọn rau muống non xanh biếc và đốt rau rút thơm thơm. Đúng là bát canh quê mùa chân chất, ai cũng cảm thấy ngon miệng mặc dù chỉ có 5.000 đồng. Từ nãy đến giờ Đại cố ý tránh nhìn bố, nhưng lúc nào ba người cũng ngồi một bàn, hai cụ ngồi một bên, bên này là Đại, không thể không nhìn bố. Đại chỉ nhìn bố lúc ông cúi xuống đưa thìa canh lên miệng, thấy rõ vẻ mất tự nhiên của ông cụ. Ông không chủ động nói chuyện, làm như ăn lúc này là việc vô cùng quan trọng, cần tập trung tư tưởng. Chỉ nhìn qua cũng thấy bộ mặt kia hoàn toàn không phải là bộ mặt vốn có của ông. Đôi lông mày trung phi đậm đầy vành ngực ở cuối chân mày không đồng đậy, không nhíu lại, vô cảm trên hàng mi chậm chạp mỗi khi phải chớp. Tối qua Đại đã nói nhỏ với ông Vĩ là sẽ qua đêm ở đây. Chú gọi điện động viên bố cháu vài câu nhé, bố cháu có nhu cầu nhưng rất xa lạ chuyện này. Bây giờ chuyện đã xong rồi, Đại mừng là ông cụ đã vượt qua được chính mình, nhưng bộ mặt kia nói rằng ông cụ đang day dứt dằn vặt ghê gớm. Đại đưa ra kế hoạch: Bây giờ cháu mời chú và bố cháu đi uống cà phê, sau đó về nhà chú, hai cụ tâm sự với nhau, cháu đi việc của cháu, tối về ăn cơm với chú được không ạ? Ông Vĩ cười hô hởi: Từ hôm qua đến giờ bọn lính già chúng tôi vẫn theo sự chỉ huy của anh đấy chứ. Từ hôm qua đến tận lúc này, ông Huệ vẫn cứ thụ động làm chân đi theo bạn và con. Quán cà phê vườn có cái tên đặc thù của vùng Hải An, Biển Nhớ. Ba người chọn cái bàn xa nhất. Mặc dù đã nắm được diễn biến nhưng Đại vẫn nói: Hai cụ có thoải mái không? Ông Vĩ vui vẻ: Rất được. Ông Hoài thì cứ nhìn đâu đâu, ông lắc đầu mấy cái, phải để ý mới thấy cử chỉ ấy. Ông đang bị cắn đứt khổ sở, nhưng quả thật, lúc ấy không lý trí nào ra lệnh cho nó nghỉ được. Ông tận hưởng khoái lạc, không phải một mà đến hai lần trong cái đêm vỡ lòng khốn nạn ấy. Sau đó không làm sao ngủ được, đầu óc cứ trong trong tỉnh như sáo, tỉnh lạ lùng, hay là tất cả các giác quan đã lên đến cực đại, bị tê liệt không xuống được nữa. Ông tính hoang mang, chẳng lẽ không bao giờ ngủ lại được nữa? Thì đã chẳng có người sau cơn sang chấn thần kinh mãi mãi không thể nào ngủ được, mấy chục năm rồi vẫn thế. Mà ông sang chấn thần kinh thật, ông thấy mình chả sao cả, cũng cậy có tiền dày vào cơ thể người ta, nó chỉ đáng tuổi cháu mình, không biết rồi nó có lấy chồng, nó sinh con không, đời nó sẽ ra sao. Chỉ 10 năm nữa là cùng, khi cơ thể nó nhầu nát đi, mặt mũi nhăn nhau đi, da thịt nhào nhào đi, còn ai thiết nữa. Mình nhẫn tâm quá, nỗi dày vò cứ ám ảnh, cứ làm ông bần thần bứt rứt, khó chịu không yên. Mấy ngụm cà phê càng làm ông tỉnh táo. Quán cà phê nằm bên mép công viên, ba người ngồi ngắm người qua lại hối hả đi làm tất tả chợ búa, hấp tấp dọn hàng phục vụ khách ăn sáng và lê la đánh giày cho khách uống cà phê. Những cô gái tươi tắn phóng xe cho kịp giờ làm việc cơ quan công ty, và cô kia có thể lắm đang mệt mỏi về chỗ trọ sau một đêm phục vụ khách. Tôi thấy nó thế nào ấy, không bao giờ tôi làm việc ấy nữa, ông ngoài chợt nói khẽ. Cái ấy tùy thuộc ở anh, sở dĩ tôi không còn tâm trạng như anh vì tôi đã vượt qua được lần đầu, không phải là không còn biết xấu hổ nữa, không còn lương tâm, mà vì tôi giải thích được hiện tượng xã hội này. Nhiều nhà xã hội học coi đấy là một hiện tượng xã hội bình thường của tất cả các chế độ xã hội, không chừa bất kỳ chế độ nào, đất nước nào, chứ không phải là một tệ nạn xã hội của riêng ta. Thời kinh tế thị trường, vì nó là một quy luật xã hội. Anh nói quy luật? Ông cụ giật mình như ngồi phải tổ kiến lửa. Đại tiếp, bố thấy đấy, không thể nào cấm được khi người ta tự nguyện, tự lựa chọn. Đấy là quy luật lựa chọn. Thế nên nhiều nước người ta thừa nhận nó để quản lý, kiểm soát nó, trong đó có việc khám sức khỏe định kỳ và thu thuế nó. Thế tương lai của họ sẽ ra sao? Còn như tương lai họ cũng phải do họ lựa chọn. Có người chỉ làm một vài năm để tích lũy vốn liếng, sau đó kiếm công ăn việc làm, lấy chồng đẻ con. Có nước cấp hẳn giấy thông hành với một cái tên khác để đến một vùng khác làm ăn, hết hạn đăng ký lại về. Vì thế ở ta bao giờ cũng thế, các cô gái đều chuyển vùng hoạt động, không ai hoạt động trên quê hương mình. Ông Vĩ nhìn con bằng đôi mắt nể nang. Không phải chỉ vì nó làm ăn phát đạt, đã làm một doanh nhân, một ông chủ có xe con đi, so với đứa con rể công chức của ông thì rõ ràng là nó hơn hẳn. Ông nể nang nó vì một chuyện khó nói thế mà nó nói cứ ngon như không, lập luận vô cùng thuyết phục. Mình cũng thấy như nó đấy, nhưng không thể nói có lý như nó được. Cha con mà nói chuyện được như thế thì nể thật. Ông bố im lặng ngồi nghe ông con thuyết giảng. Cái lý nó đưa ra, cái thực tế nó đưa ra, không thể cãi được, không thể bác được. Nhưng ông vẫn thấy nó thế nào ấy? Nó trái với mọi suy nghĩ của ông từ trước đến nay. Nhưng đêm qua chính ông đã kiểm nghiệm, chính ông đã sa chân vào. Quả thật người nhẹ nhõm hẳn, những cái đầu thì lại nặng trình trịch, những ý nghĩ tội lỗi ân hận. Đại đọc được tâm trạng bố, anh thấy thương ông cụ. Cứ bị những cái vô hình, vô lý nó trói buộc, biết không đúng mà vẫn phải nói, phải theo. May mà có chú Vĩ, nếu không chưa chắc ông cụ đã dám bước qua cái bóng vô hình vẫn siết chặt đầu mình. Phải giải thoát ông cụ ra khỏi tình trạng sống hiện nay, nếu không sẽ mụ người đi mất. Một ý nghĩ chợt đến, có nên nói ngay không? Mình cũng chưa suy nghĩ kỹ, chưa hình dung ra hết, nhưng đại thể thì chắc được. Nghĩ thế đại quyết định nói ngay. Thôi ta gác chuyện ấy lại, bố cứ suy nghĩ tiếp. Con thấy bố nên làm việc, như con đã nói, cả đầu trên lẫn đầu dưới đều phải làm việc, điều độ vừa sức phù hợp với năng lực của mình. Được thế thì bố sẽ sống lâu và sống vui, chứ không hiu hắt như các bác khác về hưu mà chả có việc gì làm. Con nói thế này không biết có đúng không? Chú Vi cho cháu một lời khuyên, ngay cả đọc báo, đọc sách mà không có người trao đổi, tranh luận cũng rất vô vị. Con đề nghị bố làm cho công ty con, không phải vì tiền mà vì được làm việc thì mới khỏe được, và bố cũng sẽ có đồng lương xứng đáng. Bây giờ công ty con đã có chi nhánh bên Nga và ở thành phố Hồ Chí Minh, con đã có gần 20 nhân viên đủ cả quản lý, văn phòng tiếp thị. Con rất cần người tin cậy để chung đong công việc. Nhưng mà việc gì chứ? Ví dụ đọc báo, xem tivi, nhặt ra những thông tin liên quan đến nền kinh tế Nga. Ví dụ bố lượt trên các tiết của các tờ báo kinh tế, tài chính, kinh doanh, tiếp thị, xem có những thông tin gì liên quan xa không được, gần gần hay, đến ngành hàng, mặt hàng, công ty con đang kinh doanh. Rồi bố cố vấn cho con xem, làm thế nào, làm việc này có hay không, có trái pháp luật không, vân vân. Thế được chứ ạ? Nhân thể con thưa với bố, nhà con mất cũng được 2 năm rưỡi rồi, con cũng cần ổn định cuộc sống. Còn cháu Cường, con sẽ cho nó đi du học để sau này nó còn thay con quản lý công ty. Ông Vĩ dục. Thôi, để chúng tớ về nhà, chúng tớ nói chuyện cho thoải mái. Còn việc cháu, cháu cứ đi, chưa về ăn cơm với vợ chồng chú. Để bố cháu ở đây với chú vài ngày. Mà cháu nói phải đấy anh ạ. Anh tham gia với cháu đi. Các công ty tư nhân bây giờ đều quả các gia đình, vợ chồng, bố con, anh chị em ruột. Nếu là công ty cổ phần thì cũng là những người ruột thịt hoặc anh em bạn bè thân thiết, nên rất yên tâm, không phải lo đối phó với ai trừ một người. Thôi về nhà đã. Xe đến cổng, hai người xuống. Đại lùi xe đi ngay. Anh đang xin phép được làm xuất nhập khẩu trực tiếp, không qua ủy thác, nên muốn tìm hiểu xem thủ tục hải quan kho bãi dưới này thế nào. Làm gì động đến khâu nào cũng phải tìm hiểu kỹ luồng lạch, đừng đi nước bước, luật và lệ, đừng đi ban ngày, đừng đi ban đêm, vân vân. Trước khi đến làm việc bằng hồ sơ, giấy tờ chính thức, đã phải tìm cách làm quen với những người có trách nhiệm nhất nhì ở đấy rồi. Những động tác cần làm đã phải làm trước khi hồ sơ giấy tờ đưa đến. Chuẩn bị tốt khâu này coi như xong việc. Đã mới nhập vào thương trường, nhưng anh sớm nghiệm ra một nguyên tắc đảm bảo thắng lợi. Nó chẳng khác gì hồi chiến tranh khi đơn vị được giao đánh một trận công kiên, cũng phải cho trinh sát bò vào xem hình thù lô cốt nó thế nào, đừng đi lối lại nó ra sao, bố phòng thế nào, hỏa lực địch có những gì. Khi đó tấn công, nó sẽ được những cứ điểm nào xung quanh hỗ trợ bộ binh, pháo binh, phản pháo. Điều tra nghiên cứu tốt, trinh sát tốt là đảm bảo thắng lợi một nửa. Anh biết đã có những tay bị bể hành bẻ tỏi, moi móc hoạnh hoẹ, chạy đi chạy lại chăn chẽ mẽ mỏi mới xuất được một lô hàng. Lúc nhập về cũng thế, lại một lần nữa moi móc bẻ tỏi bẻ hành hoạnh hoẹ để phải chạy đi chạy lại mê mỏi chán chê. Hàng cứ bị giam ở kho, chỉ riêng tiền lưu kho đã đủ chết. Tất nhiên đấy là những đơn vị không làm xuất nhập khẩu chuyên nghiệp. Đến lúc ấy mới chạy thì vừa mất thì giờ, nhỡ việc vừa tốn kém, mà bao giờ cũng tốn kém hơn nếu làm trước đó như bây giờ đại đi điều nghiên đi trinh sát thực địa. Chơi với anh nào có luật của anh ấy, không biết luật chơi của hải quan thì có mà chết. Ông Vĩ đưa bạn vào phòng mình. Anh cởi quần áo ngoài ra, có cần ngủ bù không hay tiếp tục câu chuyện lúc nãy? Đêm qua chắc anh không ngủ được chứ gì. Cứ tỉnh như sáu mới lạ. Đúng thế đấy, chuyện sinh lý tác động đến tâm lý, đến thần kinh mà. Gần giống với tình trạng sang chấn, thần kinh bị kích thích quá đấy. Rồi nó sẽ qua thôi, mà anh cũng nên nhận thức thực tế một tí. Chắc rồi anh cũng sẽ nhận ra thôi. Nếu anh chưa cần ngủ bù thì ta nói chuyện khác nhé. Tôi đang làm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty, mà giám đốc là một tay phó cũ của tôi, xin ra ngoài biên chế đứng ra làm. Làm kinh tế tư nhân bây giờ có cái sướng là không phải đối phó với ai, tất cả chỉ vì quyền lợi của mình, cho mình, chẳng phải lo đối phó với ông bí thư phó giám đốc nữa. Hồi tôi chưa kiêm bí thư theo quy định mới, chỉ còn phải lo đối phó với ông thuế thôi. Thuế là cái loại hủi nhất trần gian đấy anh ạ. Nó ăn cắp của nhà nước, vì nó áp mức thuế cho mình trả trên cơ sở tính toán nào cả. Có lần nó trắng trợn, công ty anh phải nộp 60 triệu. Tôi chả nói gì, cứ để yên xem câu chuyện dẫn đến đâu. Cái tay ra dáng trưởng nhóm hỏi bằng một giọng thân mật nhất trần đời: anh muốn đóng bao nhiêu đây? Tôi bảo: các vị nói lạ, đóng thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, sau này có chuyện muốn đóng bao nhiêu thì đóng. Một vị trong đoàn tặc lưỡi: cũng còn tùy, còn có cách để anh đóng ít đi, thế chả hơn à? Tôi trả lời ngay: cứ đôi chứ gì, chả dại, cứ là đóng đủ 60 triệu. Anh có biết luật cưa đôi không? Thế nghĩa là tôi chỉ phải đóng 30 triệu, còn 30 triệu thì cưa đôi mỗi bên một lửa. Thế là bớt được 15 triệu. Tôi trả dài, cứ cho là xong đi. Thế đoàn cấp cao đến, thanh tra thuế đến, kiểm toán nhà nước đến, họ mà moi ra thì toi. Tôi hỏi: thế các anh tính thế nào mà ra 60 triệu? Đây sổ sách hóa đơn của tôi, các anh làm việc với kế toán của tôi. Nếu trừ tất cả các khoản chi, các chứng từ hợp pháp trước thuế của công ty, các anh tính ra bao nhiêu, tôi nộp bấy nhiêu. 60 triệu chứ 600 triệu tôi cũng nộp, còn không thì 60.000 tôi cũng không nộp đâu. Mời các anh uống bia rồi đi đơn vị khác làm việc kẻo hết ngày. Trong lúc ông Vĩ thao thao bất tuyệt kể chuyện đối phó với cán bộ thuế của mình, thì ông Hòe lim dim rồi ngủ lúc nào không biết, cứ tư thế nằm ngửa ngồi trên chiếc ghế xích đu như đu người ta vào ngủ. Ông Vĩ mỉm cười một mình: ngủ trả thù đêm qua đây, cứ ngủ đi, ngủ cũng thay ăn được. Ông Vĩ lục tủ lạnh ra mấy thứ đồ ăn nguội và một chùm nho Mỹ, một hộp bia Heineken ngồi ăn. Bữa trưa ở nhà một mình thường ăn quấy quá như thế, nếu ở công ty thì đi ăn với anh em ngoài quán. Tối mới là lúc vợ chồng con cái ăn với nhau. Chỉ có vợ chồng thằng con trai ở với vợ chồng ông, chồng cán bộ sở ngoại vụ, vợ chủ một cửa hàng mỹ phẩm đang kéo nhau đi chơi Đà Lạt. Cho đến lúc hạ cánh an toàn, cuộc sống đời tự do của một công dân làm kinh tế tư nhân, ông mới thấy thật sự được làm chủ hoàn cảnh, làm chủ bản thân. Món lương hưu bây giờ chỉ còn đủ sức gợi lại một thời gian công chức mẫn cán mỗi lần ăn sáng. Không có gì trói buộc mà lại làm được nhiều việc, mà lại hữu ích hơn cả thời công chức, đứng đầu cả một cơ quan kinh tế hẳn hoi mà chả mang được đồng lãi nào cho nhà nước. Nhà nước toàn phải bù lỗ. Bây giờ các tổ chức kinh tế vừa và nhỏ như công ty ông mỗi năm đóng thuế cho nhà nước cả tỷ đồng. Tháng trước thành phố tổng kết tỷ trọng kinh tế do các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp chiếm đến 1/3. Ngành dịch vụ thì chiếm tới 3/4. Đứng dịch vụ ăn uống, dịch vụ làm đẹp cho phái nữ, trong đó có những ngành hàng như hàng mỹ phẩm con dâu ông chiếm cả 100%. Hóa ra khi con người không bị trói buộc gì ngoài luật pháp và nhân cách thì đấy là lúc nó phát huy được tất cả tiềm năng vô tận của nó, và chính khi ấy nó mới được sống như một con người đích thực. Ông Vĩ ăn xong ngủ một giấc ngắn, cũng chỉ khoảng nửa giờ, thế là đủ. Đêm qua ông vẫn ngủ ngon và sâu, lấy bản dự toán xây dựng nhà máy dệt kim của công ty mình ra xem, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía bản đang ngủ say như chưa bao giờ được ngủ như thế. Lúc ông Hoài dậy thì đã gần 3 giờ, giờ mới nhìn quanh ngôi nhà người bạn đồng ngũ. Các tiện nghi trong nhà thì cũng tạm đủ, nhưng tất cả chỉ có 2 gian, mỗi gian khoảng 15-17 mét, cùng với mảnh sân lấn chiếm đất tập thể. Ông hỏi dò: "Chắc anh còn nhà khác chứ?" "Làm gì còn nhà nào, may mà còn giữ được mảnh đất này đấy. Hồi được phân một căn hộ lắp ghép, mình nhường anh em, đến lúc quê nhà thành phố không còn, đánh ngỡ vậy. Giờ lại hóa hay, bố con tôi chuẩn bị xây hẳn 5 tầng cho nó khoái, đứng dàng cũng hơn 40 mét đây. Mình không có đầu óc kinh doanh, lại bận việc xí nghiệp, chả mua được mảnh nào trong cơn sốt đất vừa rồi." Nghĩ đến chuyện nhà đất của mình, ông Hoài chạnh lòng hộ bạn. Thế mà anh ấy chả trách móc ai, lại còn cho thế là may nữa chứ. Ông Vĩ thấy bạn dậy thì vui đa mặt: "Ngủ đẩy mắt rồi chứ, bây giờ anh ăn uống một chút, xong tôi đưa đi tắm, sung hơi rồi massage, massage đích thực, nghĩa là chỉ massage thôi, không có công đoạn sau đâu." Gần 6 giờ chiều họ mới về, giấc ngủ đẩy mắt cùng với mấy màn tiếp theo làm ông Hoài sảng khoái, tỉnh táo. Hình như những dằn vặt sáng nay cũng đã bay đi theo hơi nước sông mờ mịt. Trông vẻ mặt thì có vẻ như thế thôi, chứ sau đó ông đã ghi vào sổ nợ đời thế này: mình có còn là mình nữa không, hay đã là một người khác? Mình đúng hay sai, mình đúng hay con đúng, lấy gì phán xét? Có tiếng trẻ con, căn nhà lập tức vui hẳn lên. Dù chỉ có hai chị em con Cún, thằng Kín, con vợ chồng chính và bà Sâm, vợ ông Vĩ. Bà Sâm cũng chạc tuổi bà Phụng, nhưng đẫy người, bộ mặt tròn bánh đúc có vẻ không thông minh lắm, nhưng hiền, đôn hậu. Vốn trưởng thành từ cô công nhân công trường, vác cả thanh tà vẹt gỗ vân đi băng băng chả kém gì nam giới. Không biết có phải vì lao động quá sức thế không mà dáng đi bây giờ hơi còng còng. Dù sau này bà chỉ ngồi tổng đài điện thoại nhà ga, sau đó khi chồng lên giám đốc xí nghiệp thì bà về một cục. Bữa cơm có ngao luộc xả, mực tươi xào cần tây, tỏi tây chim bổ câu rán, gà luộc, tôm luộc, rau cải ngọt trần, thịt lợn kho tàu. Ông Vĩ mang hũ điệu thuốc sao biển, cá ngựa, đỗ trọng, lá dâm dương hoắc, táo tàu ra. Mọi người nhấm nháp được một lúc đại mới về. Bà Dâm chỉ hỏi chuyện xã giao về vợ ông Hòe. Cô vợ chính thì săn sóc bữa ăn cho khách và cho bọn trẻ con ăn. Cô không tham gia vào bất kỳ câu chuyện gì. Trong câu chuyện với chính, Đại vô tình biết nhiều mối quan hệ công tác của chính có thể bắt cầu giúp anh trong việc xây dựng mối quan hệ làm ăn của mình. Chức năng công tác của chính là giám sát công việc của tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật, nên anh chẳng lạ gì các tay bên hải quan, công an, thuế. Hai ông già thì nói chuyện với nhau về lớp trẻ bây giờ. Ông Hoài bảo không thể hiểu được họ, họ nghĩ kiểu gì ấy, đất khác bọn mình. Ông Vĩ bảo hiển nhiên là khác rồi, nhưng mà nó hơn bọn mình đấy. Nghĩ lại chuyện hôm qua và những vụ động trời liên quan đến những quan chức cao cấp của nhà nước ở nhiều ngành trên trung ương và các địa phương khác, ông Hoài hỏi chính: "Bác hỏi một câu không liên quan đến cháu, đến bác, đến bất cứ ai nhé. Cái việc giám sát của ngành cháu thế nào mà các ngành bảo vệ pháp luật, chứ chưa nói đến các ngành khác, lại sai phạm đến thế hả cháu?" Vì bác đã nói không cụ thể nên cháu cũng trả lời không cụ thể. Đây chỉ là phân công, ngành nào chả có ung nhọt. Tất nhiên ung nhọt ngành cháu thì tác hại vô cùng lớn, vì nó trực tiếp gây mất lòng tin chế độ. Đại tiếp: Anh Chính nói thế là rất trung thực thẳng thắn. Cháu không dám nghĩ đến cái vĩ mô xa xôi như bố cháu. Chắc bố cháu muốn nói đến mối quan hệ giữa ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp đấy. Cháu thì chỉ quanh quẩn với cái vĩ mô kinh doanh buôn bán của cháu thôi, chú ạ. Chương 13. Dĩ nhiên Nguyệt gọi điện cho Vũ Sán, giọng nhõng nhợt trẻ thiêu: Em đến anh nhé. Nhớ lần trước Sán mắt mẻ: Từng qua sông rồi thì đấm bướm vào sóng. Qua là qua thế nào, rồi em sẽ đền chuyện hôm nọ. Gớm quá, đã bảo hôm ấy em giờ việc mà. Được, thì em đến ngay bây giờ, bằng lòng chưa? Nhưng để em nói công việc đã. Một loạt công việc tiếp theo đã triển khai được đâu. Còn tờ trình xin thuê đất này, còn thiết kế, còn giấy phép xây dựng, nhất là chuyện đền bù, giải phóng mặt bằng. Làm sao không có anh mà xong được. Hôm nay sếp em muốn được tiếp anh, đi đâu đó xa cũng được, mà gần cũng xong. Vâng thì dĩ nhiên em phải thắp thùng sếp rồi. Chả biết đầu dây bên kia nói gì mà cái giọng nũng nịu chảy nước bên này lại tiếp: Ừ thì đến ngay bây giờ cũng được, nhưng chả nhẽ đến qua điện thoại à? Anh em mình mà nối mạng gì, chỉ thêm cái camera kèm vào thì mỗi khi có chuyện cho em cho anh nhìn đến toét mắt thì thôi. Cố nhịn đến tối, kéo bây giờ mà gặp nhau thì tối không còn sức đâu, mà anh còn phải chuẩn bị giúp em một loạt thông tin cần thiết cho cuộc làm việc tối nay với sếp em đấy, chứ không phải chỉ hau háu ăn thịt em đâu. Thế anh nhé, đúng giờ em cho xe đến đón anh ở chỗ hôm nọ. Khách sạn Bàn Tay Vàng. Không biết trong 3B, bàn tay nấu bếp, bàn tay dọn buồng, bàn tay hầu bàn của nghề dịch vụ khách sạn, thì bàn tay nào là bàn tay vàng đây? Hay còn một bàn tay thứ tư biết bón cho khách từng miếng, đấm bóp lưng hay bất kỳ chỗ nào trên cơ thể khi khách yêu cầu hay không yêu cầu, nhưng cứ nhiệt tình, chăm chỉ, cần mẫn làm tới, nếu không sao lại có tên bàn tay vàng. Các phòng ăn tầng 3, bàn tay vàng thiết kế theo kiểu Nhật Bản, có cải tiến đáng kể, có phòng to nhỏ khác nhau cho khoảng từ 2, 3, 4 đến 10 người. Nhưng nếu ngồi gập chân ra phía sau đúng kiểu người Nhật, trước mặt là hai cái bàn ăn thấp lè tè thì làm sao các quan chức, các doanh nhân to bụng chịu được. Bây giờ nhiều vị to bụng lắm rồi, vì thế chủ nhân đã có một bước cải tiến cơ bản, bàn ăn kiểu châu Âu nhưng không có ghế. Chỗ ngồi của khách là một mặt phẳng kín toàn bộ căn phòng, trừ một khoảng trống vừa đủ để bàn ăn và người ngồi xung quanh. Mặt phẳng này cao đứng bằng mặt ghế. Do vậy các vị khách dù to bụng đều thả chân ngồi thoải mái, không sợ mỏi chân. Còn nếu mỏi lưng thì đã có đôi bàn tay vàng của nhà hàng đấm bóp. Thế còn mỏi xương sống, khách có thể ngả lưng, thậm chí nằm duỗi chân thoải mái trên mặt phẳng lát kín phòng. Chủ nhà đã cẩn thận đặt mấy cái gối sẵn đấy rồi, vì thế gọi đấy là phòng ăn cũng đúng, mà gọi là phòng ngủ cũng vẫn được, phòng thư giãn cũng không sai. Gọi cái mặt phẳng sạch sẽ này là ghế cũng đúng, là giường cũng chẳng sai. Cửa ra vào phải là cửa lùa kiểu Nhật, nên việc ra vào không vướng vít phiền phức đến khách ăn. Nếu chốt trong thì ngoài không mở được, khi cần chỉ lắc khẽ cái chuông là người hầu bàn lập tức có mặt. Bốn người bỏ giày dép ở ngoài lần lượt bước lên ghế giường. Cũng phải phân đôi chủ khách theo phong tục phương Đông, nhưng muốn cho cân đối, cho đẹp đội hình nên Sán và Nguyệt ngồi một bên, xếp cùng người trợ lý một bên. Rượu sake nóng sóng sánh trong những chiếc chén hạt mít ấm đầu ngón tay, đưa lên chúc sức khỏe. Rượu ngấm đến đâu ấm đến đấy. Chỗ mời khách chọn thực đơn, khách nhường cho người đẹp ngồi bên đi chợ. Tất nhiên phải có món cá hồi sống chấm mù tạt, trứng cá hồi và một tô mì nóng thập cẩm, tất cả đều ăn theo lối Nhật. Hồng Nguyệt giới thiệu cặn kẽ hơn về sếp của mình. Người nước ngoài này nói sõi tiếng Việt. Ông ta nhắc lại những việc phải làm như sáng nay Nguyệt đã nói qua điện thoại với Sán. Nhưng muốn thực hiện những việc ấy phải được sự chấp thuận không chỉ của một hệ thống các cơ quan hành chính của thành phố, mà còn phải được sự đồng ý của các cơ quan tương ứng ở trung ương. Ông ta đề nghị Sán giúp cho việc khai thông quan hệ với tất cả các cơ quan từ cấp phường nơi dự kiến thuê đất đến quận rồi thành phố và trung ương. Ông chỉ cần thiết kế những cuộc gặp với những quan chức của từng ngành, từng cấp, còn mọi việc chúng tôi sẽ lo. Mời tất cả những quan chức trực tiếp liên quan của phường sở tại này, rồi lại mời tất cả các quan chức liên quan trực tiếp quận này. Người nước ngoài xua tay. Không không, đừng làm thế. Làm thế sẽ giống như một cuộc họp, rất bất tiện, cũng không thể gặp gỡ tay đôi từng người được. ta chỉ gặp tay đôi với người đứng đầu cơ quan ấy cấp ấy thôi. Nếu ta khai thông được quan hệ với vị này thì có nghĩa là ta khai thông được tất cả, thế gọi là đột phá nhất điểm, khai thông toàn bộ. Những vị cấp dưới quả vị ta gặp, khi có tín hiệu cấp trên đã đồng ý thì chỉ cần có Nguyệt đây gặp để truyền lời cảm ơn của chúng tôi đến vị ấy là được rồi. Như thế tiện hơn, dĩ nhiên không bao giờ chúng tôi cảm ơn xuông. Sán nhớ đến việc Nguyệt cảm ơn mình theo châm ngôn đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, thế thì nó ngỡ ra với hết lượt rồi còn gì. Đang nóng người lên vì liên tưởng ghen tuông ấy thì người kia nó hỏi một câu mà anh ta không hiểu tại sao họ lại hỏi như thế. Trưởng phòng ông tuổi gì? Không thấy khách trả lời ngay, người hỏi đoán rằng câu hỏi hơi xa nên người nghe không hiểu được ý của mình nên giải thích. Ông thứ lỗi cho, nếu câu hỏi của tôi có vẻ lạc đề. Chúng tôi là nhà đầu tư mà lại có ý định đầu tư lâu dài ở đất nước ông nên cần có cái nhìn lâu dài. Giải hay ngắn thì mặc mẹ mày, căn dụ gì đến tao mà hỏi lắm thế. Thực tình không hiểu nó hỏi thế làm gì, nên Sán cứ ngồi yên không dạy gì mà bộc lộ. Người kia thấy Sán vẫn không nói gì lại tiếp tục. Được quen biết ông là hồng phúc cho chúng tôi, vì vậy xin phép được coi ông như người nhà, thế nên chúng tôi tự thấy có trách nhiệm với ông. Sán vẫn nhấm nháp chén rượu sake nồng nàn, chờ xem câu chuyện sẽ dẫn đến đâu. Dưới gầm bàn, Trần Anh đang làm tình với chân cô gái. Bàn chân ấp ủ bàn chân, chuyện cảm giác chạy ngược lên cơ thể càng làm người thêm bứt rứt khó chịu. Tay thì phải để trên mặt bàn rồi, không thể làm gái. Chân thì thao hồ âu yếm nhau, vẽ bút nhau, đưa lên mãi đến khi không đưa lên được mới chịu. Có lúc điên lên, ngón cái và ngón trỏ làm thành càng cua cắp chặt ngón chân người đẹp. Mà cái thằng cha lại cứ nhận nha đến là khó chịu. Người kia lại nói tiếp. Nếu ông đảm trách trước trưởng phòng của quý cơ quan thì hay biết mấy. Mẹ mày chứ, đây là việc của tao, can dụ gì đến mày. Đã mấy lần Sán chửi thầm như thế, người kia đưa một quả đậu tương luộc lên miệng nhằn nhằn, nhấm một ngụm sake lại ung dung tiếp. Chúng tôi có ý định đầu tư cho ông vào chức vụ ấy. Đến đây thì Sán không nhịn được nữa, chân anh ta lúc ấy mới chịu rời chân cô gái hỏi. Tôi không hiểu ý ông. Bây giờ người kia mới nói rõ nước đi của mình. Nếu ông thấy có thể thì bằng mọi cách chúng tôi sẽ đưa được ông vào vị trí đó. Vì thế cần biết ông trưởng phòng của ông tuổi gì, ông ấy sẽ về hưu hay lên cao hơn nữa để còn có kế hoạch phù hợp. Có thể ông chưa hiểu cơ chế hành chính tổ chức bên tôi, không thể tác động vào hệ thống ấy được. Đến lượt người kia lắc đầu phủ nhận. Nước nào chả có cơ chế tổ chức hành chính của mình, mọi sự khác nhau chỉ là tiểu tiết, về cơ bản là giống nhau vì nội dung công việc và mục đích đều giống nhau. Sán vẫn không chịu. Bên ông không có một tổ chức, đúng hơn là không lãnh đạo như bên tôi. Thưa ông, nước nào cũng do một hay nhiều tổ chức chính trị lãnh đạo. Nếu không đứng được một mình thì nó phải liên kết với một tổ chức khác. Thế này nhé, ông cứ xem xét mọi quan hệ, mọi khía cạnh của vấn đề, rồi cho chúng tôi biết cần thời gian bao lâu để giải quyết. Áng áng thôi, làm sao chính xác được. Cần bao nhiêu kinh phí để giải quyết mọi quan hệ, mọi khía cạnh của vấn đề đó. Chúng tôi được biết bà nhà ta là phó chủ tịch một quận rất năng động của thành phố này. Đây cũng là một nhân tố thuận lợi. Theo quan điểm của chúng tôi, cái gì cũng có giá của nó. Tôi nói có giá của nó chứ không nói cái gì cũng mua được. Và khi nói ghế nào cũng có giá của nó thì không có nghĩa là bất cứ ai trả giá ấy đều ngồi vào đấy được. Nhưng nếu hai người cùng có khả năng vào một chức vụ thì ai đầu tư vào đấy cao hơn, nhanh hơn, khéo hơn, người ấy sẽ thắng. Đây là nói bằng ngôn ngữ kinh doanh, còn đánh bằng ngôn ngữ chính trị thì thế nào? Đây là một cuộc tranh cử vận động công khai, chính thức như Mỹ thì không, nhưng vận động ngầm thì dứt khoát có, nước nào cũng có. Bên tôi cũng có, bên đồng cũng không ra ngoài luật chơi ấy. Chúng tôi sẽ giúp ông một tay trong cuộc vận động ngầm này. Sẵn nhớ lại cuộc chạy đua vừa rồi, chắc hẳn là mình đuối sức nên thua thôi, chứ chính sách cán bộ nữ cái đéo gì. Thằng cha này ghê thật đấy, nó kết mình lắm rồi, nhưng cứ phải làm ra mình cao giá và phải hỏi thêm xem hắn biết đến đâu. Nhưng bên tôi còn có chuyện bỏ phiếu tín nhiệm. Thế cả không những thế, bên tôi còn đưa lên mạng xem thông tin phản hồi như thế nào nữa kia. Thế nên tôi mới gọi là một cuộc vận động ngầm. Nó vẫn nằm trong suy nghĩ của chúng tôi, trong phạm vi đầu tư của chúng tôi. Mong Sán ạ, chắc ông cũng biết điều này. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm hay thăm dò trên mạng chỉ là tham khảo thôi, điều quan trọng nhất là ở tổ chức. Tổ chức mà ok thì coi như xong. Người ta chỉ đạt được cái cần có khi biết đầu tư đúng giá trị, đúng địa chỉ, đúng cơ hội. Tôi nghĩ ông là một địa chỉ có thể tin cậy. Xin ông suy nghĩ cân nhắc kỹ cho. Ông ta nhìn Hồng Nguyệt. Có phải hoàn thành ngay trong đêm nay? Để mai đầu giờ tôi có bản hợp đồng với bên điện lực, cô có thể về giải quyết cho xong việc. Nguyệt biết sếp đuổi khéo mình về, liền chào mọi người, đứng dậy đợi cánh cửa đóng lại. Ông ta mới nói: nếu có thể, xin ông vui lòng ở lại với chúng tôi. Qua đêm càng vui, mà nửa đêm tôi cũng được. Lai xe lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ ông. Ông ta cầm cái chuông lắc nhẹ, người phục vụ vào. Hai phòng chúng tôi đã đặt, đã sẵn sàng rồi chứ? Đưa ông đây qua thăm giản duyên viên của khách sạn để ông chọn. Đại mất mấy buổi thuyết phục mới làm cho ông bố hình dung được về hoạt động của công ty Sao Việt, về các quan hệ làm ăn với các đối tác trong nước và nước ngoài. Anh đưa ông cụ đi thăm một vài đối tác trong thành phố và ở tỉnh ngoài, đến đâu anh cũng giới thiệu: cụ thân sinh tôi, cố vấn công ty. Thế tàn vào một nhậu ảnh, lấy làm lạ, ông cụ hỏi: làm gì? Bố phải chụp ảnh làm hộ chiếu. Để làm gì? Ơ kìa, bố hỏi cứ như ông lý toét hay xã dệ ra tỉnh ấy. Hộ chiếu thì chỉ để đi nước ngoài, chứ để làm thẻ thương binh cho bố không phải xếp hàng như thời bao cấp à? Tiền đâu mà nhảy đi nước ngoài chơi? Con không lấy tiền của bố mẹ đâu mà bố mẹ sợ. Bố là cố vấn công ty, công ty cử bố đi nước ngoài để nghiên cứu thị trường thì công ty phải lo tất cả, bố không phải bỏ ra một xu. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì nào? Bố đã nắm được toàn bộ công việc rồi, bố đã nhận làm cố vấn cho công ty rồi. Tao chưa nhận. Lại may tao rồi. Đại cười thầm. Bố chưa nhận, mà khi con giới thiệu bố là cố vấn công ty, bố ngồi im. Nếu phản đối ở đấy không tiện thì ra xe bố phải gửi ngay công hàm phản đối đến giám đốc công ty chứ. Đằng này bố vẫn im lặng, đến chỗ khác con lại giới thiệu, bố vẫn im lặng, ra xe lại vẫn im lặng, đến địa chỉ thứ ba con lại giới thiệu, bố vẫn im lặng, ra xe bố lại vẫn im lặng. Ba lần như thế bố nhá. Bây giờ bố mới phản đối yếu ớt. Anh cao giọng như một sĩ quan chỉ huy trước mặt người lính mới nhập ngũ. Con Lê Đại, giám đốc công ty tuyên bố: đồng chí bố Lê Hòe, từ giờ phút này bố là cố vấn pháp luật công ty Sao Việt. 2 giờ sau, quyết định bổ nhiệm sẽ được gửi tới đồng chí một bản lưu lại văn phòng công ty. Quyết định có hiệu lực ngay từ giờ ký, đề nghị đồng chí chấp hành mệnh lệnh. Ông không ngờ cái thằng lính này nó lại khá đến thế. Cần nói nhanh, nó nói nhanh. Cần nói chậm, nó nói chậm. Cần nói nhỏ, nó nói nhỏ. Cần to mồm, nó to mồm. Cần khôi hài, nó khôi hài. Ăn nói đâu ra đấy, tư duy rất khoa học, lập luận sắc sảo. Mình dù đương đương là một ông bố tuyên huấn chính hiệu mà không làm sao bắt bẻ được nó. Nghe nó nói chuyện với các đối tác về công việc, thấy nó nắm rất chắc vấn đề, tác phong đàng hoàng, chững chạc, lịch lãm. Ông cứ nghĩ rằng nó bồng bột, hăng tiết vì thế thôi. Lửa đơm gặp một trận mưa rào là tắt rụi rụi cho mà xem. Nhưng mà nó phát triển. Chuyện mua bán nhà, nếu không có nó lo thủ tục, giải quyết tất cả giấy tờ, tiền nong thì có mà đến Tết cũng không xong. Cơ hội một đi không trở lại vĩnh viễn mất. Ông bị nó thuyết phục. Có lẽ nó đúng chăng? Mình lạc hậu quá, không theo kịp thời cuộc rồi. Cũng đã một lần đi thăm Liên Xô, tự hào và thành kính khi các đồng chí bạn tiếp đón đoàn ông như đón tiếp những người anh hùng từ mặt trận trở về. Ông ngẩn người, ngước nhìn ngôi sao đỏ trên đỉnh tháp Kremlin mà bao năm nay nó đã hiện lên trong tâm trí ông như một tia sáng, như mặt trời chỉ đường dẫn lối. Lần ấy, đi theo đoàn, cứ theo hàng lối như lính ta đi thường theo đội hình hành tiến, người Liên Xô, không kể người lớn hay trẻ con, hồng quân hay dân thường đều chiều mến nhìn đoàn ông. Bây giờ, ông như đứa trẻ con chạy theo người lớn là thằng giám đốc con ông. Nhìn đâu cũng chỉ thấy những cặp mắt rừng rưng hoặc tò mò soi mói. Các nhân viên hải quan và cảnh sát sân bay thì gươm gươm do xét, hất hàm nói gì đó với con ông. Thằng tay lôi con đông đó khỏi hàng, không bị kéo ra, nhưng phản xạ của người cha bảo ông phải giao với con để bảo vệ, chở che nó. Một viên cảnh sát khác to lớn ấn vai ông xuống, ra ý đứng đây đợi. Ông giơ tay chỉ con, lại chỉ vào tim mình thay lời giải thích về mối quan hệ bố con. Các cảnh sát lắc đầu ấn vai ông xuống một lần nữa. Ông quắc đôi mắt lông mày lưỡi mắt vểnh ngực như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó chân chân nhìn lại, không hề nao núng. Nếu đại không kịp trở lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người không biết tiếng nhau. một cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đang giận dữ với một viên cảnh sát mặt non choẹt nhưng đầy quyền lực. Anh dúi vào tay viên cảnh sát lôi anh đi một tờ đô la, nó mới đưa trả hộ chiếu cho anh. Vừa lúc ấy, Nguyễn Bình đã hiện ra cùng với một người Nga trong đường dây của hải quan và cảnh sát cửa khẩu. Người Nga này gọi tên hai viên cảnh sát, hai bố con nhanh chóng vượt qua các trạm kiểm tra. Tiếng chào vui vẻ và kính trọng của Bình cùng với bộ mặt vui vẻ của người Nga đi theo làm mặt Hòe giãn ra một chút. Ông gượng cười, gượng nói cho không khí bớt căng thẳng. Bình cười ra điều rất bất cẩn. Bác chấp làm gì mấy thằng đói ăn ấy, thả cho nó một tí là xong ngay thôi mà. Liên Xô, à quên, nước Nga bây giờ thế này hả anh? Thì nó phá tanh bành té bẹ ra. Làm lại mà bác, mình thì hỏng đâu sửa đấy, sai đâu sửa đấy nên đỡ hơn. Nó còn phải học tập kinh nghiệm của mình đấy. Bây giờ bác phải nhìn vào Tổng thống Putin đấy, mới thấy sức trỗi dậy của một nước Nga mới. Bác có biết ông ấy nói thế nào không? Nếu ai không luyến tiếc một thời liên bang Xô Viết thì người ấy không có tim. Nếu ai muốn khôi phục lại liên bang Xô Viết thì người ấy không có óc. Phải tuân thủ nền kinh tế thị trường thôi. Mình sai lầm ở chỗ phủ nhận nó, bây giờ sửa lại thôi, đơn giản quá phải không bác? Thế nên mình mới có cơ hội làm ăn chứ. Bác biết bên này đã có những nhà tư sản Việt Nam, triệu phú Việt Nam, triệu phú đô la, chứ không phải là triệu phú Việt Nam đồng, khiến cho dân Nga phải kính nể đấy. Bọn cháu toàn thuê người Nga thôi, người Việt chúng ta quản lý, chỉ huy. Anh bạn xe cây đây là vệ sĩ của cháu đấy. Bình tự tay lái xe đưa ông đi thăm thú Moscow. Ông ngồi hàng ghế trước để tiện trò chuyện, góc nhìn cũng rộng hơn, nhìn được toàn cảnh. Xe cây ngồi sau, súng gắn dắt cặp quần, sẵn sàng rút ra nếu cái mồm vào đôi tay bất lực. Sau khi đồng đô la bất lực, Đại ở nhà làm việc với kế toán, xem lại các hợp đồng kinh tế bằng quyết toán cuối năm. Sau bữa cơm chiều, Đại bảo Bình đưa ông cụ đi ngắm Moscow về đêm. Bình hỏi nhỏ: có mời cụ món kia không? Mà anh bữa lòng cho cụ chưa? Rồi, nhưng người già không hám đồ ngoại đâu, ngôn ngữ bất đồng cứ như câm văn câm ấy, các cụ không chịu được. Thì anh cứ thử xem, nhỡ đâu có phải như bọn mình lúc nào cũng có thể. Đại vừa mở mồm hỏi ướm, đôi lông mày lưỡi mắt vành ngực đã trợn lên thay cho câu trả lời. Như bất cứ thành phố nào về đêm, Moscow cổ kính và hiện đại trở nên huyền diệu, lung linh, đẹp hơn hẳn ban ngày. Lạ thế đấy, lẽ nào cái huyền ảo lung linh lại là cái mờ ảo, không rõ nét, không rõ mặt, không rõ ràng? Lẽ nào giống như cô gái dưới ánh đèn sân khấu, ta thấy như tiên giáng trần, mà hôm sau chợt bắt gặp trong quán cà phê, nhìn đó từng sợi tóc mai của nàng, ta lại thấy rất thường, có khi còn chả thấy đẹp, không buồn nhìn tiếp. Ông Hoài đã ngắm Moscow ban ngày rồi mới chiêm ngưỡng nó ban đêm, nên ông không bị sự thật phũ phàng làm vỡ mộng. Nhìn ngôi sao trên đỉnh Kremlin, ông lại thấy nó vẫn lung linh như trong tâm trí ông mấy chục năm trước. Bình hỏi ý kiến ông cụ: cháu muốn đưa bác vào chỗ này, chỗ ăn chơi của giới thượng lưu Moscow, chỉ lướt qua thôi, không ăn không uống không nhảy nhót chơi bời gì, để bác thấy điều này. Ban đêm thành phố này mới sống cuộc đời thật của nó, với tất cả bộ mặt thật của nó. Mà mafia Nga bây giờ đã được cả thế giới mafia xin ý, quỹ ương của mafia thế giới chào thua. Tất nhiên bác không thể biết ai trong số họ là mafia. Một thanh niên đẹp như Alain Delon, diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới của Pháp, hay là một cô gái tóc vàng đẹp mê hồn mà chỉ được cầm bàn tay nõn nà của nàng là ta đã có thể chết được rồi. Nhưng rất có thể cả thanh niên ấy là một bố già đấy bác ạ. Rất có thể bàn tay nõn nà ấy bắn súng ngắn cả hai tay không trượt bất kỳ mục tiêu di động nào đi bác ạ. Thôi hay hôm gì, những cái ấy xem làm gì, tôi chưa biết bắn súng hay sao. Cái ngày thành trì cách mạng thế giới hòa bình này sụp đổ, ông tưởng như đất dưới chân mình cũng sụp đổ luôn. Nó là trận động đất tinh thần, rung động đến chỗ sâu thẳm nhất, bền vững, bất di bất dịch của ông, niềm tin. Những ngày tháng sau đó, đêm nằm ông cứ giật mình thẳng thốt, lúc cần ngủ thì không thể nào chợp mắt được. Lúc cầm tờ báo lên định đọc một bài mà chỉ nhìn tít thôi đã thấy hay, mà cũng chỉ đọc được một đoạn, tự nhiên tâm trí bị lôi đi đâu đâu, không làm sao kéo nó trở về. Mặt vẫn nhìn rõ từng con chữ, trung tâm thần kinh ngôn ngữ vẫn đọc được từng câu, nhưng không thể hiểu nó nói gì. Cố định thần lại, cố đọc tiếp thì chả thấy gì nữa. Mắt lơ mơ, đầu óc lơ mơ, giấc ngủ cũng lơ mơ chập chờn. Vẫn nghe rõ người xung quanh nói, nhưng không hiểu họ nói gì. Ngủ mà vẫn nghe được người xung quanh nói thì sao gọi là ngủ được? Mà thức trắng cũng không phải là thức nữa rồi. Sau đó, ông cũng đọc, cũng nghe giải thích, đánh giá, nhận định. Tinh thần cũng thấy yên yên một phần, nhưng vẫn thấy thế nào ấy. Lý trí, ý thức thì chấp nhận đấy, nhưng trong tiềm thức vẫn chưa yên ổn, vẫn không bình tâm được. Ông hoang mang thật sự, hoài nghi thật sự. Mấy năm trở lại đây, ông dần dần lờ mờ hiểu ra, hình như nó là tất yếu, như là tiền định, là số trời, chả phải tại một người hay một nhóm người. Lịch sử nó có quy luật phát triển của nó chứ. Nghiên cứu mấy, tài giỏi mấy thì cũng chỉ tác động một phần, cho nó nhanh hơn hoặc chậm đi, chứ làm sao quay ngược được bánh xe của lịch sử, bánh xe tạo hóa luân hồi. Bây giờ cái bánh xe nước Nga đang được một người, một sản phẩm được lịch sử nước này chọn, Tổng thống Putin. Con người thấp bé nhẹ cân này đang làm cho bánh xe ấy quay nhanh hơn theo đúng chiều kim đồng hồ, mà mười mấy năm trước nó đã đứng lại không quay vì cái cách làm của những người trước đó đã làm cho bánh xe này đứt dây cót. Bây giờ con người thấp bé nhẹ cân này đang tác động cho nó quay nhanh hơn, như để bù lại quãng thời gian đứt cót. Ông Hòe trầm tư nhớ lại câu nói của vị nguyên thủ Nga: nếu ai không luyến tiếc một thời Liên bang Xô Viết thì người ấy không có tim. Nếu ai muốn khôi phục lại Liên bang Xô Viết thì người ấy không có óc. Quả thực, ông ta đã nỗ lực không mệt mỏi vì một nước Nga mới, trong tình hình mới, lần lượt đưa nước Nga vượt qua bao nhiêu biến cố phức tạp, tạo dựng được niềm tin tưởng lớn trong nhân dân và sự thán phục từ thế giới. Ông miên man nghĩ ngợi, từ chuyện Putin lại đến cái thuyết về vai trò cá nhân trong lịch sử mỗi quốc gia. Bình hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của ông: thế bác thích đi đâu? Thích cái gì? Cháu sẵn sàng tuân lệnh. Anh đưa tôi đến gặp Tổng thống Nga Putin, tôi muốn chụp một kiểu ảnh với ông ấy. Bình ngỡ mình nghe lầm hay ông đùa, mà không, nhìn mặt ông, nghe giọng điệu nghiêm túc của ông, không thể nào coi là đùa được. Anh không biết nên hiểu thế nào nên cũng nói rất nghiêm túc: thưa bác, cháu sợ yêu cầu của bác khó thực hiện. Thật tình mà nói, chúng cháu chỉ quen với giới kinh doanh, không có đường dây nào với giới chính khách. Mà cháu nói thật, dù có quen biết, cháu thấy yêu cầu của bác cũng khó thực hiện. Quá dễ. Bình thấy ông nói rất nghiêm túc, rất tự tin, cũng ngạc nhiên. Hay ông già có vấn đề về thần kinh? Anh không biết làm thế nào, định bụng cứ đưa ông cụ về nhà, báo cáo với sếp để liệu tìm cách làm cho ông cụ nhận thức được tình hình. Ông cụ nói vẻ chê trách: anh mải làm ăn quá nên không biết thông tin này. Ở bên nhà tôi cũng biết được rằng ở đâu đó trên thành phố này, một vườn hoa hay công viên gì đó, người ta làm dịch vụ cho khách du lịch chụp ảnh với Tổng thống. Tất nhiên là Tổng thống giấy, chỉ giống hệt thôi, tranh hay ảnh gì đó. Bình cười lớn: bác nói thế thì chắc hẳn là có rồi. Anh bảo xe cây gọi đi đâu đó rồi cho xe phóng đi. Sán không thể nào hiểu được cách làm ăn của họ. Phải nói là ghê thật, họ dám đi những nước cờ mà mình không thể tính đến. Anh ta nhầm tính, trên chục người phải đi lại, một trưởng hay phó thủ trưởng cơ quan này. Phòng tổ chức cán bộ thì một trưởng, một phó, lại còn phải tính đến mấy chuyên viên nữa chứ. Văn phòng cũng vậy, các trưởng phòng chuyên môn cũng vậy. Phòng mình thì đã tìm hiểu rồi, trưởng phòng chỉ còn 7-8 tháng, cứ cho là hết năm đi là đến hẹn phải về. Làm sao để cả phòng, trong ngoài, trên dưới đều ủng hộ mình? Phải làm một cuộc vận động liên tục, đều khắp. Phải công nhận là họ hết sức am tường công tác tổ chức. Lần gặp sau, Sán mang con tính của mình ra nói với người kia. Ông ta nghe xong hỏi: vậy thì ông cần bao nhiêu? Sán rụt rè đưa ra một con số. Ông ta nói ngay: không được. Anh ta ngơ ngác, không hiểu, thì người kia ngừng một tí, tiếp luôn: phải thật ấn tượng. Người Mỹ có một quan điểm dùng thuốc điều trị gọi là liều tấn công. Ông tăng gấp đôi, gấp ba lên cho tôi. Nhưng tôi chưa hoàn toàn nhất trí với phương án của ông. Không bao giờ chỉ có một phương án, ít nhất là hai, có thể là ba hoặc hơn ba thì càng tốt. Xin ông nói rõ ý của mình. Ông có quen vị lãnh đạo nào của thành phố không? Bên tổ chức thành ủy và bên tổ chức chính quyền thì tốt, mà cấp cao hơn lại càng tốt. Ngồi nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cơ cán bộ như anh ta khó quen ai cấp thành phố, họ hàng cũng không. Đến lúc ấy người kia mới bảo: ông yên tâm, vào một thời điểm phù hợp sẽ có một cuộc nói chuyện điện thoại với một người có trọng lượng của thành phố, để người này nói chuyện với kiến trúc sư trưởng thành phố về chức trưởng phòng của ông. Thôi thôi, ông không cần biết đó là ai, tên là gì, cứ gọi người ấy là người ngoài hành tinh cũng được. Phải từ trên đánh xuống, từ dưới đánh lên, trong đánh ra, ngoài đánh vào. mà cơ số đạn phải đủ sức, thậm chí thừa sức gây ấn tượng. Quân đội nước ông có truyền thống, không đánh thì thôi, đã đánh phải thắng, có thắng mới đánh, đúng không? Có điều ông nên chọn cách đánh sao cho tự nhiên, đánh mà như không đánh, đánh nhỏ, đánh lớn, chiếm cảm tình, chứ đừng mua liền một cục, một lúc. Dễ bị nghi ngờ, làm sao như người Việt Nam các ông vẫn nói ấy, mưa phùn thấm lâu, người ta chỉ cảm thấy mình tốt với người ta thôi, lúc nào mình cũng chăm sóc, cũng chu đáo, không phải chỉ với người ta, mà với cả bố mẹ người ta, vợ chồng người ta, con cái người ta. Người ta có bồ, nếu thân thiết mà phải tạo ra sự thân thiết, mà ông lại tặng quà quý cho bồ người ta, thì đảm bảo người ta sẽ rất quý ông, và đã quý thì sẽ ủng hộ, đúng không nào? Ông cũng cần nhìn xa hơn, đến cái chức phó thủ trưởng cơ quan mình đi. Theo thiết kế của chúng tôi, ông cần xúc tiến ngay việc xin đi học nghiên cứu sinh để có bằng phó tiến sĩ, sẽ có trọng lượng vô cùng. Khi tổ chức đặt lên cân, ông chỉ việc đi học thôi, chỉ cần chăm chỉ một chút là được. Đây là việc của ông, mà cũng là việc của chúng tôi. Lợi ích của ông đồng thời cũng là lợi ích của chúng tôi. Ông có chơi bài chứ? Chúng tôi chơi bài ngựa, xác định mục đích rõ ràng. Tất cả những gì chúng tôi đầu tư cho ông, có thể coi đó là một cách chuyển sách vào tài khoản của ông, tuy ông sẽ phải chuyển lại vào những địa chỉ cần thiết khác. Nhưng ông không lo, điều này chắc ông cũng biết rõ. Chỉ một vài năm là ông thu hồi được. Số vốn thu hồi ấy đương nhiên là của ông, chứ không phải chúng tôi đầu tư nên chúng tôi lấy lại. Còn sau đó, ông tăng hồ thu lãi ròng. Các công chức khác cũng vậy thôi. Nếu trường vốn thì tự đầu tư cho sự nghiệp của mình, rồi thu hồi vốn sau. Cái gì nhỉ? Đúng rồi, thả con săn sắt, bắt con cá đồ. Còn ông với chúng tôi thì chúng tôi trực tiếp đầu tư. Đổi lại, chúng tôi sẽ được ông thiết lập những mối quan hệ làm ăn với các đối tác Việt Nam. Mà muốn vậy, lại phải thiết lập được mối quan hệ với giới chức liên quan, đúng không nào? Trong việc kinh doanh, không thể xong việc này mới làm việc khác, mà nhiều khi phải tiến hành đồng thời nhiều việc. Việc liên quan trực tiếp đến ông, xin ông cứ tiến hành cho. Nhưng đề nghị ông liên hệ ngay với những người ông quen biết của các cơ quan chức năng cấp trên để chúng tôi tiếp cận. Tôi không làm theo phương châm nước ông là nước đến đâu bắt cầu đến đấy đâu. Chúng tôi chủ trương bắt cầu trước khi làm đường. Nước ông chả có câu đừng để nước đến chân mới nhảy là gì. Câu này hợp với chúng tôi hơn. À, không biết điều này có đúng không, hình như người Việt Nam rất thích đi nước ngoài. Đây là một tâm lý rất dễ hiểu, vì Việt Nam còn là nước đang phát triển ở mức chậm. Khi thủ tục thuế đất xong, chúng tôi sẽ mời một đoàn khắc vị đi tham quan nước ngoài. Không biết người ấy có phải là người nước ngoài thật không. Giọng lơ lớ, có hai con chữ không thể nào phát âm được. Nhưng mà sau nó thông tỏ mọi đường đi nước bước của ta đến thế, rành rẽ tâm lý người mình còn hơn cả mình. Chứng tỏ nó nghiên cứu rất kỹ phong tục tập quán, đọc rất nhiều sách báo, thậm chí nghiên cứu cả văn kiện của ta thì mới hiểu ta đến thế. Hoặc là... Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Sán. Lần đầu tiên Sán hoa mắt trước những người đẹp. Các cô gái ngồi thành ba hàng trên một cái bục ba bậc, nên không ai che khuất ai. Cô nào cô ấy phô đầy đủ tất cả những đường nét hấp dẫn của mình trước mắt khách. Cô nào cũng thích, bởi cô nào cũng trẻ, cũng đẹp, cũng hấp dẫn, cũng gợi tình. Giá mỗi ngày được bần vào một cô nhỉ. Anh ta chọn cô số 9, rồi vào phòng bật tất cả đèn cho sáng trưng lên. Vừa giăng mình xuống chiếc giường hai đệm trắng tinh, đang nghe tiếng gõ cửa. Cô gái anh ta chọn từ đây gọi là cô 9, tươi cười hiện ra, nhàn miệng rất tươi. Em chào anh. Phải nói là ăn đứt hồng nguyệt. Cô gái vừa cởi xong quần áo cho mình và cho khách thì có tiếng đập cửa thình thịch cùng với tiếng ra lệnh. Mở cửa ra, cảnh sát đây, yêu cầu kiểm tra hành chính. Phòng bên của người kia cũng thấy những âm thanh tương tự. Anh ta hốt hoảng, mặt tái xanh tái tử, mồ hôi túa ra đầy người, xỏ mấy lần mới vào được hai tay áo, nhưng khuy trên lại nhăn xuống khuy dưới, nhét bộ slip vào túi quần, chỉ mặc quần không cho nhanh. Nhưng nào có nhanh được, xỏ vào một ống chân rồi, đến chân kia thì lại thọc vào đúng quần, mà lại thọc mạnh quá nên mất thăng bằng, ngã ngửa trên giường. Cô Chín thì từng trải trận mạc trên đệm mút rồi, nên bình tĩnh hơn hẳn đối tác. Có gì mà sợ, có gì đâu mà sợ mất. Cô đã một lần lâm vào cảnh này. Con bạn cô có người dính tới 2-3 lần. Đứa cả về trại ở ít ngày đông quá, nuôi tốn cơm, nhưng khi được thả ra lại lập tức tiếp tục làm công việc mua vui cho thiên hạ. Lần này nữa cũng chả sao, mặc cho số phận. Cuối cùng thì Sán cũng mặc xong quần áo, nhưng Chín phải cài lại khuy áo hộ. Nhầm một cái, tức là phải cởi ra cài lại tất cả. Tiếng đập cửa rất mạnh, cùng với lời cảnh cáo. Điểm đến ba mà không mở cửa là phá cửa đây này. Chủ khách sạn cũng đã có mặt vội can. Cứ để họ mặc quần áo xong đã. Trai gái vào phòng đóng chặt cửa lại thì chỉ có một việc ấy, chứ nghỉ ngơi gì mà chối được. Việc gì phải phá cửa hả các anh? Phải thế nào mới dám nói thế với người nhà nước? Người chỉ huy túc cảnh sát lờ mắt. Không phải việc của anh, để yên cho chúng tôi làm việc. Thôi thế là hết, họ sẽ lập biên bản, sẽ xử phạt. Khốn nạn nhất là sẽ thông báo về cơ quan, hỏng hết rồi. Chỉ tại cái thằng chó chết lơ lớ kia, con mụ vợ mình tháo hồ mà lên nước. Bây giờ nó sẽ bỏ mình chứ không phải mình bỏ nó. Có khi còn bị buộc thôi việc cũng nên. Số mình thật khốn nạn, từng gặp quý nhân phù trợ, ai ngờ. Gần như cùng một lúc, cửa hai phòng cùng mở. Trông sáng thật thảm hại. Anh ta đưa mắt nhìn nhanh một lượt xem có gặp người quen không, rồi cúi ngay xuống nhìn mũi giày. Người lơ lớ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên không phải là cảnh sát quận này. Cảnh sát quận này thì phải chừa bàn tay vàng ra chứ, hoặc là tiến hành khám lấy lệ theo một kịch bản khác. Chắc là cảnh sát thành phố đây. Người lơ lớ rút điện thoại di động ra gọi cho ai đó, rồi đưa điện thoại cho người đội trưởng chỉ huy cuộc đột nhập này. Có người cần nói chuyện với anh. Người này lừa mắt tỏ ý nghi ngờ dò xét, nhưng anh ta cũng biết mọi thứ quan hệ ngang dọc trên đời này đều có thể xảy ra, nên vẫn cầm lấy máy đưa lên nghe. Chắc hẳn đầu dây đằng kia phải xưng danh chức vụ rồi hỏi lại, nên mọi người đều nghe đó anh ta xưng tên cấp hàm, rồi chỉ thấy hết vâng lại dạ, hết dạ lại vâng. Sau khi trả máy cho người lơ lớ, người chỉ huy đổi giọng. Sao không nói ngay là bù bịch để khỏi mất thì giờ? Chủ khách sạn nhanh nhảu. Thì chưa kịp nói mà. Thôi cho qua đi, anh em xuống nhà uống nước. Đêm hôm thế này bỏ cả vợ con đi làm nhiệm vụ vất vả quá. Tốc cảnh sát đã xuống được mấy bậc, chủ khách sạn mới gọi giật lại. Ơ các anh bỏ quên cái gì này? Cái vật mà họ không bỏ quên lại mang tiếng bỏ quên là một cái, cứ gọi cho tử tế là phong bì. Tốc cảnh sát đã rút. Chín mở cửa kéo sắn vào phòng. Anh ta vẫn chưa hoàn hồn nên ngồi thư ở giường. Chín cởi quần áo mình xong mới cởi quần áo cho anh ta. Quy trình này được tính toán kỹ rồi. Chân tay sán như đi mượn, cứ thóng thượt đến mức không còn cử động được. Chín phải làm như với một đứa trẻ, hay như một người bị liệt chi vậy. Đỡ cho anh ta nằm xuống, lấy gối kê đầu như săn sóc một người ốm, rồi ngồi bên an ủi vỗ về. Chuyện phạt đấy mà anh, bọn này không biết ông bạn anh là ai đấy mà. Có ông ấy nên bàn tay vàng mới làm ăn yên ổn được. Đến đây ông ấy chỉ đóng vai khách thôi anh ạ. Nhưng xem thái độ của ông chủ em với ông ấy thì biết, ông chủ em chỉ là người quản gia thôi, không hơn không kém đâu. Đấy, anh thử xem, chỉ một cú phun của ông ấy mà đâu lại vào đấy. Chuyện vừa xảy ra khiến cho Sán đặt thêm nhiều câu hỏi về người lơ lớ. Nhỡ nó là gián điệp thì sao? Mình quan hệ với nó có làm sao không nhỉ? Có lộ bí mật về kinh tế không? Khi mình nhận tiền của nó, có phải làm tay sai cho nó không? Ý thức chính trị thì hỏi vậy, nhưng con người tiền bạc và ham muốn lại trả lời không. Gián điệp cái gì? Nó chỉ đơn thuần làm ăn thôi. Nó có quan tâm gì đến chính trị, chính em đâu. Nó chỉ cốt làm sao tìm được cơ hội đầu tư, thu lãi về là được. Chỉ có điều này làm anh ta sợ. Sao nó lại hiểu xã hội mình thế không biết, cứ như đi guốc vào bụng mình. Chả thế, nó đã dặn khoản tiền đưa cho mình phải bạo tay sử dụng, không được dùng vào việc khác cho gia đình, cho bản thân. Ông thì cũng chả thiếu thốn gì nhiều, nhưng nhu cầu của con người là vô cùng, là ngày càng cao hơn. Đến một lúc nào đó, khi cần chi những món lớn, ông không phải nói chúng tôi cũng có. Bây giờ chưa phải lúc. Ví dụ ô tô con chẳng hạn, bây giờ lác đác đã có công chức có xe riêng. Nhưng bây giờ ông mà có thì đắc rối đấy. Người ta sẽ hỏi, tiền đâu ra mà mua? Chả mấy nữa đâu, khi mọi chi tiêu của cán bộ như điện thoại, đi lại, nhà ở, đến nước đều tính vào lương, đều lương hóa cả rồi. Người ta không đi xe công nữa, mà đi xe riêng, lái lấy thì ông sẽ có xe riêng. Ông cứ tập lái đi làm vừa. Lúc ấy chắc chắn ông sẽ phải ngồi ở một chiếc ghế khác, xứng đáng với sự đầu tư của chúng tôi. Lúc ấy ông muốn sang châu Âu xem con gái Nga, gái Ba Lan, gái Hà Lan, thế nào tùy thích. Mà ngay bên kia biên giới, ông cứ thử tạt ngang qua đảo Hải Nam mà xem. Người Trung Quốc bảo đến Bắc Kinh mới thấy chức quan mình bé quá, đến Thượng Hải mới thấy túi mình ít tiền quá, có đến Hải Nam mới thấy sức mình yếu quá, không đủ sức mà ăn chơi nhảy múa. Sán nhắm mắt lại với bao suy nghĩ trong đầu. Thấy thế Chín bảo, ban nãy anh ra nhiều mồ hôi lắm, anh vào em tắm cho đã rồi anh ngủ. Nay em đi xả nước rồi, trong cũng đã đầy bồn. Nói xong Chín kéo tay anh ta dậy. Sắn ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nước dầu gội đầu, sữa tắm thật dễ chịu và còn gây cảm hứng nữa. Chín đỡ cho Sắn bước vào bồn tắm, rồi cô cũng vào theo. Màn tắm chung làm cho anh ta phần nào lấy lại được tinh thần. Trông mặt đã thấy có thần sắc hơn. Chín bảo: "Thôi anh ngủ đi một giấc đã. Anh có đêm với em cơ mà. Ông chủ em bảo thế." Sắn nhắm mắt lại được một lúc lại mở ra. Thấy thế Chín hỏi: "Anh khó ngủ à? Thì nói chuyện với em vậy." Anh ta gật đầu. "Anh có biết hôm nay là thế nào với em không?" "Làm sao mà anh biết được?" Cô gái nhoài người ra, với tay lấy trong mớ súng áo của mình tấm chứng minh thư nhân dân, ngón cái che kín chỗ để tên mình, đưa ra trước mặt Sắn. Anh ta tò mò nhìn mặt cô gái trong ảnh, rồi lại nhìn người cầm, rồi nhìn vào hàng chữ số ghi ngày sinh. "Tính đến hôm nay em đã bước chân vào cái nghề này được 5 năm 18 ngày rồi." "Thế cô à?" "Thường trông các cô làm công việc như em đều có vẻ già trước tuổi, em thì không thế nhỉ? Anh không nghĩ em đang gần này tuổi đâu." Đột nhiên anh ta nhổm lên, chụp lấy tấm chứng minh thư trong tay Chín như một con hổ bị cướp con. Cô chồm cả người xuống, hai tay vồ lấy tay anh ta với tất cả sự quyết liệt sống mái. Cô cúi gập người xuống, nghiến răng cắn vào mu bàn tay Sán. Một tiếng thét bật lên, cô mới lấy lại được tấm thẻ. "Sao anh lại làm thế hả?" Tiếng hạ cô quát lên với tất cả cơn giận dữ phẫn nộ. Sán nhìn 6 vết đăng đều đặn rơm báo trên tay. Đợi người, anh ta biết tên tuổi, quê quán, cả hoàn cảnh gia đình các cô đều theo kịch bản tự biên, tự diễn nên mới tò mò xem cô gái này thực ra là ai. Bây giờ mới thấy ân hận, thì cứ tưởng đã chịu làm nô lệ tình dục thì tha hồ, làm gì chẳng được, cái tên quan trọng gì. Cô gái khóc đấm đức. Sán lúng túng dỗ dành xin lỗi, cô gái càng khóc lớn hơn. "Con gái, chỉ có trinh tiết và cơ thể là hơn người, là bí mật, lẽ ra chỉ để cho chồng, thì chỉ bỏ tiền ra các anh đã biết hết rồi. Chỉ còn một bí mật duy nhất là cái tên, anh cũng định lột ra xem hay sao? Sao anh dã man thế, không để cho người ta sống nữa à? Người ta cứ mãi vừa mắt thế này, cho anh giày vò chắc, hay là sẽ chọn những đứa trẻ hơn, đẹp hơn, anh nói đi, có đúng thế không?" Sán ân hận thật sự. "Anh xin lỗi, anh muốn biết tên thật của em để nhớ mãi em thôi." "Nhớ mà làm gì, em được gì trong nỗi nhớ của anh? Em mua vui cho các anh chốc lát, để rồi ngày mai anh lại đi chọn đứa khác. Những lời giả dối ấy càng làm cho em tủi phận. Có ai dám lôi chúng em ra khỏi đây làm vợ đâu. Của đáng tội cũng có một người dám làm việc ấy với cái Thúy bạn em. Họ cưới nhau rồi, nhưng không biết có sống với nhau được không. Hay lại 37-21 ngày thì vẫn có người lấy đi về làm vợ đấy. Nhưng mà diễm phúc lắm mới được như thế. Còn em, anh có biết vì sao em cho anh ngày sinh tháng đẻ của em không?" Cô ta thôi khóc, Sán lau nước mắt cho cô. Anh ta tỏ ra cảm thông thật sự. Cô gái tiếp tục câu chuyện của mình. "Khi bước chân vào làm việc này, em đã định cho mình một kế hoạch, là sẽ ra khỏi đây vào đúng ngày này, ngày sinh thứ 25 của em. Em chờ mãi cái ngày này. Sáng nay chỉ mở mắt ra em đã vui rồi. Mặc dù không người thân thích, không hoa quả bánh trái, anh sẽ là người cuối cùng được quyền giày vò em. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống khác mà em biết sẽ nhọc nhằn vất vả, nhưng chỉ có như thế em mới có cơ hội làm vợ, làm mẹ cho một gia đình nho nhỏ. Em đã thề với mình, trong 5 năm 18 ngày ấy, dù tích cóp được bao nhiêu, cũng chỉ đến hết hôm nay là ra khỏi đây. Ngày mai anh không còn thấy cô gái mang số 9 này ở đâu nữa. Không có ai dụ dỗ xô đẩy cả. Em có ý thức bước vào con đường này, em cũng có ý thức bước ra khỏi đây để đi tìm một cuộc sống khác. Vì thế em cần giữ được cái tên cha mẹ đặt cho để làm lại cuộc đời. Anh là bạn của ông chủ em, ngay ngày mai anh có thể kiểm tra xem cái cô mang số 9 có tên giả là Loan có còn ở đây không." Sán nghe cô gái nói thấy rất khác với những vai diễn khổ nhục kế của các cô gái đã từng gặp. Anh tin cô, tuy thế vẫn gọi xuống lễ tân yêu cầu gặp chủ khách sạn. Một lát sau chung điện thoại reo, Sán nhấc máy. "Anh cho biết hợp đồng lao động của cô Loan số 9 bao giờ hết hạn?" "Hết đêm nay là hết hạn. Chúng tôi có yêu cầu cô ta ký tiếp với mức lương cao hơn, nhưng cô ấy không đồng ý. Thế có việc gì đấy hả?" "Không có việc gì đâu, cảm ơn anh." "Anh tin rồi chứ? Chắc từ nãy cứ nghĩ là em diễn chứ gì. Em đã diễn suốt trong hơn 5 năm qua, thì cũng có một ngày là ngày hôm nay, ngày cuối cùng của quãng đời bán dâm này, em không diễn. Vì diễn là diễn với người khác, chứ không ai lại diễn với chính mình." Sau mấy chuyện vừa rồi, Sán thấy đầu mình nhão ra, anh thong thả. "Bây giờ nghe anh nói nhé. Một lần nữa anh xin lỗi em. Cũng chỉ là một sự tò mò tự nhiên, vô thức thôi, không ác ý gì đâu. Bây giờ đến lượt em không tin chứ gì. Đây em cầm lấy cái các visit này của anh. Cầm nó mà cô vẫn không tin. Trong 5 năm 18 ngày cô không thể nhớ được mình đã đi bao nhiêu khách. Cô không cần biết khách là gì, dù là ông già không còn làm được gì, dù là mấy đứa choi choi đi chúc thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam xong kéo nhau vào khao nhau, hay có người vẫn thấy trên TV, hoặc đó là một thằng nghiện dai như đỉa đói. Cô không cần biết họ là ai, làm gì, ở đâu, miễn là trả tiền. Và cũng như cô, họ không bao giờ lộ ra tin thật của mình. Vì thế khi anh đưa cho cô cái cát, cô cảm động thật sự. Thế có nghĩa là anh thật lòng, không sợ cô lợi dụng nó để làm hại mình. Như đã có những người gọi điện đến cơ quan với gia đình để tống tiền khách. Cô mân mê cái cát trong tay như nắm một vật làm tin, sán bảo: vạn nhất nếu cần giúp đỡ gì, nhất là khi lấy chồng sinh con, em gọi cho anh, có thể làm được gì anh sẽ làm. Nói là loan số 9 là anh nhớ rồi, tin thật em cứ giữ cho chồng con mình thôi. Sắn đưa cho cô 10 tờ 100 ngàn. Anh tặng em để ủng hộ quyết tâm đoạn tuyệt chuỗi ngày ở đây. Số tiền này không dính dáng đến món bạn anh trả em sáng mai đâu. Loan ôm lấy Sắn, vai rung lên không làm sao ngăn được nước mắt. Thế là đời vẫn có người tốt thế này hả anh? Thế là nhất định trời sẽ cho em một tấm chồng, một đứa con, một gia đình. Anh có biết không, em là gái làm tiền nên chỉ quan tâm đến tiền, nhưng không mở mồm xin ai bao giờ. Trái lại, có lần còn bị người ta bớt một nửa vì họ không làm được. Có một ông thích em suốt mấy năm đi lại cả ngày trước Tết và năm mới mà không bao giờ cho thêm em một đồng. Mấy đứa khác thì vòi thêm, người ta cũng cho đấy, em thì không bao giờ. Làm việc này đã dơ dáng lắm rồi, ngửa tay xin làm gì cho dơ dáng thêm ra. Đây là lần đầu tiên có người cho em tiền mà lại cho em nhiều thế này, em biết ơn anh vô cùng. Rất lạ là lúc này Sán không một chút ham muốn. Trong tình cảm anh có cái gì giống như cảm thông, giống như tôn trọng. Anh thấy rưng rưng, anh vuốt tóc cô gái, lấy tay chấm nước mắt cho cô. Thôi ngủ đi, anh không gì đâu, mày em đi cho khỏe nhé. Cô gái như trong cơn mê hốt hoảng: đừng anh, đừng thế, cho em hầu hạ anh đêm nay như hầu hạ một ân nhân mà em sẽ nhớ suốt đời, nhất định em sẽ gọi anh khi có tin vui. Chương 14. Chuyến đi làm ông Hòe rất vui. Tấm ảnh chụp với Tổng thống Putin được phóng cỡ 30x40cm trong ngay trước bàn làm việc. Thỉnh thoảng ông lại cười với người trong ảnh. Ông ghi vào sổ tay: giờ đây dù quan hệ giữa hai nước đã khác, nhưng nước Nga thất vọng đã làm tôi hy vọng. Putin là ngôi sao hy vọng của niềm hy vọng ấy. Con người thấp bé nhẹ cân này luôn làm cho thế giới bất ngờ. Ai đời Tổng thống không đi chuyên cơ mà lại bí mật, bất ngờ, chớp nhoáng cưỡi máy bay tiêm kích đi thăm chiến trường Chechnya nóng bỏng. Chắc chắn ông sẽ đưa đất nước với tiềm năng quân sự, niềm tự hào của trí tuệ Xô Viết, nỗi kinh sợ của nước Mỹ đến đỉnh cao của sức mạnh quyền lực. Đấy là một trong những đảm bảo cho nhân loại, để ai đó không thể có ảo vọng làm mưa làm gió trái đất này. Tôi cứ muốn gọi con người vì lợi ích dân tộc và đất nước này là đồng chí, mặc dù thẻ đảng ông ta đã đút vào ngăn kéo từ lâu rồi. Có sao, Bác Hồ đã chả nói Tổ quốc trên hết đó thôi. Sau chuyến bố con đi công tác bên Nga về, Lê Đại ngỏ lời với bố về chuyện mình có ý định lấy vợ. Vợ anh mất đã được gần 2 năm rồi, thời buổi này mà đợi 3 năm đoạn tăng xong mới được tục huyền thì cũng chả cần thiết. Ông Hoàng cũng không có ý định lấy đó làm lý do bảo con chậm lại. Chả biết ý bảo Phụng thế nào, bao giờ Đạt cũng nói chuyện với bố trước, ông cụ ok rồi, anh mới nói với mẹ. Nghe Đại kể về cô vợ sắp cưới, ông rất ưng. Học vấn chỉ là tốt nghiệp trung học phổ thông chứ không có bằng đại học, nhưng công việc được giao thì làm rất tốt, xuất sắc là khác. Kiếm được một cán bộ văn phòng ưng ý như thế khó lắm. Anh nhớ lại những tách cà phê sách, cái cách cô ta chăm sóc đến công việc của công ty. Đại đã phải cắt hợp đồng 2 trường hợp, cả 2 trường hợp đều không phải lý do công việc. Tuy không thật tốt nhưng cũng coi là được. Chỉ tiếc là một cô thì mắt long lanh, luôn đưa tình giám đốc, đi thì như người mẫu thời trang ra sân khấu trình diễn đấy. Khổ, đấy là trên sân khấu, chứ trong văn phòng mà đi như thế thì kỳ quặc vô cùng. Đã cái điều đi đứng yểu điệu ấy. Mà ngồi thì giám đốc dù trong bụng có thích cũng phải quay mặt đi. Chắc là chưa quen mặc váy ngắn, thế là cứ như đứa trẻ lên 5, lên 7 chả biết khép đùi khi ngồi. Cứ tưởng như đang mặc quần Âu, vậy là vô tư, tô hô tư hư, ta ha ra hết cả. Ai góp ý kiến bây giờ? Giám đốc dĩ nhiên là không rồi. mà ai biết đây là vô ý hay cố tình. Còn bạn gái với nhau, cả năm bảy cô đều đang ở dạng sát hạch làm thử hợp đồng tạm tuyển. Cô nào cũng cố để được làm lâu dài, cô nào cũng giữ miệng cả, còn đang nghĩ cách loại nhau đây. Chưa cài bẫy nhau được tử tế lắm rồi đấy. Một cô nữa thì cũng được việc, nhưng cô nói trống không, hỏi trống không, ăn cũng trống không nốt. Bắt đầu ăn cũng không mời, mà ăn xong cũng không xin phép cơm ai. Bữa cơm công ty chỉ có mấy người thân thiết như gia đình, tôi phải nhà ăn tập thể. Người thành phố này không có lối ấy, đại chống cái cô được nhiều mặt, mà lại xinh nữa mới thích, mà lại ngoan nữa mới hay, mà lại cô chi tiến thủ nữa mới tuyệt. Anh hẹn sẽ đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Sau mấy lần hẹn, cả nhà mới có mặt đầy đủ. Tất nhiên trừ thằng Cường, hai lần Kiên phải gọi điện cho anh vợ xin lỗi có việc đột xuất nên lỡ hẹn. Hôm nay thì vui rồi, đại bảo người yêu mặc bộ đồng phục công ty, váy ngắn bó cho xám dưới đầu gối một tí, áo vest tông cùng màu, giày cao gót nâu sẫm. Anh nhìn cô mãn nguyện tự hào, cô gái có phần hồi hộp lo lắng. Nghe tiếng đóng cửa xe, cả bốn người dồn mắt nhìn ra. Thảo Tần thầm khen Đông Anh kiếm được cô gái vừa trẻ vừa xinh, nghe nói được việc lắm. Trần Kiên cũng phải ghen với ông anh vợ. Tập 1 đã hay, tập 2 còn hay hơn. Cô gái liêu ríu theo người yêu bước vào nhà. Ông Hoàng hơi nhổm người lên, mắt bóng tối sầm lại, rơi người xuống thành sa lông, tay phải vội đưa lên ngực trái. Chú ấy nhói liền mấy cái làm ông co đúng người lại. Bà Phùng đứng hẳn người lên để nhìn cho rõ, rồi cứ đờ người ra như thế. Cô gái sợ hãi lôi lại, kéo tay người yêu nép vào sau anh như trốn tránh. Đại hết nhìn bố mẹ lại nhìn người yêu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vợ chồng Kiên Tần quay lại nhìn nhau như cùng hỏi chuyện gì thế này. Không ai nói gì nên Đại không hiểu gì cả. Chỉ thấy người yêu vừa kéo vừa giật tay anh về phía sau. Đội bà Phùng như mới cử động lại được, cả hai tay cứ vẫy hắt ra như đuổi tà ma. Ông Hoài thì đã nhắm tịt mắt lại từ nãy, tay phải vẫn ấp lấy ngực trái như giữ cho tim khỏi bung ra ngoài. Vợ chồng Kiên đứng như trời trồng. Cô gái rời khỏi tay Đại chạy ra ngoài, cứ thế chạy như ma đuổi. Đại bước vội ra mở cửa xe đồ ga theo. Anh bám hạ cửa kính xuống, đi sát vào phía cô gọi: "Lên xe đi em." Cô gái lắc đầu quậy quậy: "Cứ mặc em, anh đi đi." Đại vọt lên một tí, tạt xe vào lề đường, nhảy ra nắm lấy tay người yêu kéo đi. Một tay anh mở cửa xe, một tay đẩy cô vào sập cửa lại. Đại không chạy xe, anh hoảng hốt hỏi dồn dập: "Chuyện gì thế em? Đã có chuyện gì xảy ra giữa em và bố mẹ à?" Im lặng. "Em đã có việc gì không phải với bố mẹ à?" Vẫn im lặng. "Phải nói ra anh mới biết chứ, thế này thì biết đằng nào mà lần." Im lặng. Cô gái mặt mày tái dại, trắng bệnh như chết trôi, vẫn câm lặng. Cô gục đầu lên cốp xe, sợ hãi choáng váng đến không còn khóc nổi nữa. Anh lay cô, kéo cô lại phía mình, cố nhìn vào mắt cô, nhưng cô giấu cả mặt đi. Hỏi thế nào, dỗ thế nào cũng không cậy miệng được. Đại đành đánh xe đưa cô về nhà trọ. Chỗ ấy xe không vào được, cũng không có chỗ đỗ, nên Đại đành để cô về một mình. Anh lập tức quay xe phóng vội về nhà. Hiện trường vẫn còn nguyên, mọi người như vẫn chờ anh về. Đại vừa mở miệng: "Chuyện gì thế hả ông bà?" Ông Hoài như chỉ đợi có thế, nói như thở hắt ra: "Con bé chính là người yêu thằng Cường." Thảo Tần nói: "Ôi sao thế hả ông?" Kiên lên tiếng: "Ái chà chà." Đại nghiến răng ken kẹt. Bà Phụng nói: "Nó là con yêu tinh làm hại nhà này." Đại hét lên: "Mẹ!" Rồi bỏ chạy ra ngoài. Chiếc xe rú cả phóng đi như hóa rổ. Kiên có vẻ bình tĩnh hơn cả. Anh không biết đầu cua tay nhau ra sao. Trước tình huống này, phải tìm hiểu xem câu chuyện xảy ra như thế nào thì mới có giải pháp phù hợp. Anh lựa lời: "Ông bà cứ bình tĩnh đã, đừng vội kết luận điều gì. Con thấy bác Đại có vẻ hoang mang lắm. Nếu bác ấy không kềm chế được mà làm điều gì đáng tiếc là rất nguy hiểm. Điều quan trọng nhất theo con là ông hỏi kỹ chuyện bác ấy với cô gái này xem sự thể như thế nào thì mới biết được thực chất của vấn đề, bấy giờ mới tính được." Anh quay sang vợ: "Anh phải đi công việc, em ở đây nói chuyện với ông bà đã nhé." Kiên đi rồi, Tần hỏi bố mẹ: "Con chả biết nhà mình dạy dỗ cháu Cường kiểu gì để nó tự do quá. Lúc chị Miên còn sống, có lần con hỏi sao lần nào em về cũng chẳng gặp nó thì chị ấy bảo đến mẹ con còn chả mấy khi ăn cơm cùng nhau. Nó ăn ở đâu ấy? Nếu có ăn ở nhà thì ăn sau cùng, ăn một mình, lúc mọi người đã đi ngủ cả rồi. Buổi sáng hoặc là nó đi từ tinh mơ, lúc chưa ai dậy, hoặc là mọi người đi làm hết nó mới dậy. Chuyện lăng nhăng của nó là hậu quả của việc dạy dỗ quản lý nó không đúng." Bà Phụng quay sang chồng: có mỗi thằng cháu trai mà không dạy được. Ông mày thì chỉ lo dạy dỗ thiên hạ, làm sao cho thiên hạ thấm nhuần nghị quyết, làm theo nghị quyết, trong khi nhà mình thì chính cháu đích tôn lại phá nghị quyết. Ông ngoài không nói gì, bỏ lên gách. Chỉ còn hai mẹ con. Tần nói với mẹ: nhiều tiền chứ hẳn là đã hay đâu mẹ ạ. Thế nghèo như nhà cô thì hay ạ. Chuyện nhà cửa đến đâu rồi? Mẹ thấy chả còn ai ở nhà lắp ghép đâu. Các bác ấy chạy đất làm nhà cả rồi. Những chỗ ấy giờ chỉ còn dân ngụ cư thuê, hoặc bọn trẻ mới ra trường ở thôi. Đào bán họ mua ngay đấy mà. Vâng, thì tiền ông bà cho, chúng con đã mua được một mảnh đất rồi. Đang thuê người thiết kế. Nhà con đã có người mua rồi, họ chưa trồng đủ tiền thôi. Thật không gì thất sách bằng nhà lắp ghép. Chị rùng mình khi nhớ lại hình ảnh chiếc quan tài lùng lẳng trên đầu dây hôm nào. Bây giờ làm bao nhiêu tầng chẳng được. Thế mà ngày ấy không một công trình nào được làm trên 5 tầng. Trói chân trói tay nhau đủ mọi chuyện. Thôi giờ thì tốt rồi, không thì vợ chồng con cái cô cứ là ở cái chuồng chim ấy suốt đời. Ở đây ăn cơm với mẹ nhé. Thôi con phải về với cháu. Con trai lo đằng con trai, con gái lo đằng con gái mẹ ạ. Mẹ cứ bình tĩnh nhé. Gác trên, ông ngoài lo lắng gọi vào máy di động của Đại. Con đang ở đâu? Lái xe cho cẩn thận, hết sức bình tĩnh đấy nhá. Không có tình cảnh nào là không lối thoát. Cứ đi công việc đi, tôi về bố con nói chuyện. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Lật Đời của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.